Chương 2101, Thái Cổ Âm Huyền Kinh. Trong sơn động, không gian của vòng ngọc bên trong, Tô Mạc toàn thân hỗn độn chi lực cuồn cuộn, ầm ầm, như là sông lớn chảy xiết thanh âm, ở trong cơ thể hắn không ngừng vang lên, hắn trùng kích võ thánh cảnh đại viên mãn chi cảnh, đã đến thời khắc mấu chốt, nhưng là, vô luận hắn như thế nào trùng kích cảnh giới, thánh đan đều vững như bàn thạch, từ đầu đến cuối không cách nào phá kén hóa bướng, cái này khiến Tô Mạc trong lòng, có vẻ lo lắng. Nhưng là, hắn chỉ có thể đè xuống đây là lo lắng, cố gắng đột phá. Hắn biết được chân ma tộc cùng vu tộc đang tấn công tổ Long Tinh, không biết Long tộc có thể hay không đỉnh ở. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh đột phá tu vi. Nhưng là, mấy ngày đi qua, hắn từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua một bước kia. Áo Nghĩa, Tô Mạc trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Hắn biết được là nguyên nhân gì, là bởi vì Áo Nghĩa. Đây không phải hắn căn cơ nguyên nhân, vấn đề là xuất hiện ở Áo Nghĩa phía trên. Thánh đan, chính là thần đan cùng áo nghĩa chi tinh kết hợp mà thành, áo nghĩa chi tinh đẳng cấp, quyết định thánh đan cảnh giới, cho nên, võ thánh cảnh võ giả, mới có tu vi nương theo lấy áo nghĩa đồng thời tăng lên ngôn luận, chỉ có áo nghĩa chi lực càng cao, áo nghĩa chi tinh càng cường đại, tu vi mới lại càng dễ đột phá, nghĩ thông suốt điểm này, Tô Mạc lập tức đình chỉ trùng kích cảnh giới, phóng xuất ra thôn vệ chiến hồn, bắt đầu lĩnh hội thôn vệ áo nghĩa, trước mắt hắn thôn vệ áo nghĩa, đã tăng lên tới lục giai sơ kỳ, hắn chỉ cần đem thôn vệ áo nghĩa tăng lên tới lục giai trung kỳ, hẳn là còn kém không nhiều lắm. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Mạc vật ngã lưỡng vong, toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong tham ngộ. Chấm chấm chấm. Tổ Long Tinh, thời khắc này Tổ Long Tinh bên ngoài đã người đông nghìn nghịt, liếc nhìn lại, trong tinh không đều là đầu người, Cốt Linh cùng một đám vu tộc cường giả, cùng chân ma cường giả, canh giữ ở Tổ Long Tinh bên ngoài, một mực chờ đợi Cửu Dương Ma Thần dẫn người trở về, mà chung quanh đã hội tụ đại lượng võ giả, có chung quanh một chút tinh thần cường giả, cũng có thiên hoang tinh vực các đại chủng tộc, các đại thế lực cường giả, những nhân số này số lượng rất nhiều, nhân số không dưới trăm vạn, hơn nữa còn tại liên tục không ngừng đến, Thái Âm tộc người cũng tới, Âm Thần cùng Phổ Dương hai người, đứng lặng ở phía xa, lặng lặng quan sát, tộc trưởng, xem ra chân ma tộc cùng vu tộc, là quyết tâm muốn phá trận, chúng ta muốn hay không tham dự? Phổ Dương thấp giọng hỏi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Âm Thần mặt không thay đổi nói ra, Tô Mạc đều không có hiện thân, bọn hắn tùy tiện gia nhập, cực kỳ không ổn, mà lại, hiện nay, Tô Mạc đến cùng có được dạng gì thực lực, cũng không hiểu rõ, tùy tiện gia nhập trong đó, nếu là cuối cùng giết không chết Tô Mạc, bọn hắn Thái Âm tộc, sẽ cực kỳ bị động. Đóng ngoặc vuông. Ừm. Phổ Dương khẽ gật đầu, bọn hắn Thái Âm tộc rời khỏi lần này tranh đấu, cũng coi là sáng suốt chi tuyển, muốn giết Tô Mạc không dễ dàng, mà bọn hắn Thái Âm tộc, cùng Tô Mạc ở giữa, cũng không sinh tử đại thù. Đương nhiên, muốn nói cừu hận, cũng không phải không có. Thứ nhất, chính là Phạm Vân Thánh mối thù, thứ hai chính là Lãnh Tà bị Tô Mạc bị bắt mối thù, thứ ba, chính là liên quan tới Vân Du Du, mà hiện nay, Vân Du Du bị Bạch Thiên Nam cứu đi, không biết tung tích, chắc là cùng với Tô Mạc, nhưng là, hiện nay Tô Mạc, chắc hẳn càng thêm cường đại, không phải tùy tiện có thể giết chết. Phổ Dương trong lòng, đối với Tô Mạc, tự nhiên cũng là sát tâm cực nặng, dù sao, đối phương phá hủy kế hoạch của hắn. Phải biết, hắn bồi dưỡng Vân Du Du nhiều năm, chính là muốn làm lô đỉnh, là trùng kích hư thần đệ nhị biến làm chuẩn bị. Nhưng là, bởi vì Tô Mạc, cùng một chỗ đều làm vô dụng công, tộc trưởng, hiện tại thiếu tộc trưởng thế nào? Phổ Dương thở dài, nhẹ giọng hỏi, hiện nay, đối với Thái Âm tộc tới nói, Lãnh Tà trạng thái cực kỳ không tốt, để hắn cùng Âm Thần đều tương đối lo lắng, bởi vì, từ khi lúc trước từ Bạch Thiên Nam trong tay, đổi về Lãnh Tà đằng sau, Lãnh Tà thiên phú giảm nhiều, vô luận là chiến lực, còn là tu luyện tốc độ, đều giảm xuống rất lớn một đoạn, đây là bởi vì, Lãnh Tà thể nội âm sát chi thể huyết mạch chi lực, cơ hồ biến mất hầu như không còn, còn thừa không đến 1%, cái này khiến Lãnh Tà thường xuyên phát cuồng. Một lời không hợp liền mở ra sát giới, ngắn ngủi thời gian 3 năm, không chỉ có Thái Âm tộc người, bị Lãnh Tà giết mấy chục người, ngoại giới tức thì bị nó tru sát đại lượng võ giả, hắn tu luyện Thái Cổ Âm Huyền Kinh. Âm Thần thở dài nói ra, cái gì? Phổ Dương nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, kinh ngạc nói, hắn thế mà tu luyện Thái Cổ Âm Huyền Kinh. Phổ Dương trong lòng cực kỳ kinh ngạc, Thái Cổ Âm Huyền Kinh cũng không phải công pháp phổ thông. Chính là hắn Thái Âm tộc một loại cấm kỵ công pháp, bá đạo tuyệt luân, vô cùng kinh khủng, gần trăm vạn năm đều không có người tu luyện, loại công pháp này cường đại, đã từng chấn động thiên hoang, danh truyền hồng hoang vũ trụ. Chỉ bất quá, loại công pháp này sở dĩ được xưng là cấm kỵ công pháp, tự nhiên không phải là người nào đều có thể tu luyện, bởi vì tu luyện loại công pháp này, đơn giản chính là cùng trời đoạt mệnh, mỗi một cảnh giới đều có tự vẫn phong hiểm, mà lại khó khăn trùng điệp. Tại Thái Âm tộc xa xăm trong lịch sử, tu luyện quả thái cổ âm huyền kinh người, mặc dù cũng không ít, nhưng là, chỉ có một vị tiên tổ, đã từng triệt để tu luyện đại thành. Mặt khác tu luyện công này người, hoặc là không ai giết chết, hoặc là bạo thể mà chết, hoặc là bình tĩnh tọa hóa. Đương nhiên, nguy hiểm cùng nguy cơ cùng tồn tại, loại công pháp này có khả năng mang tới, chính là im lặng sánh ngang sức chiến đấu, theo hắn đi thôi. Âm thần thở dài, thái cổ âm huyền kinh, ngay cả hắn cũng không dám tu luyện, nhưng là lãnh tà lại là quyết tâm. Hắn đã từng cũng khuyên qua đối phương, nhưng là, đối phương không sợ hãi, một lòng tu luyện cấm này kỵ công pháp. Âm thần biết được, lãnh tà tâm tính, đã bị Tô Mạc đánh, triệt để điên cuồng. Tại lãnh tà trong lòng, thứ nhất nhất định phải chiến thắng Tô Mạc, tự tay giết chết Tô Mạc, dù là đánh đổi mạng sống đại giới. Dựa theo lãnh tà lời nói, nó hiện tại tu luyện động lực nguồn suối, chính là vì chiến thắng Tô Mạc. Đối với cái này, âm thần không phản bác được, một phương diện, hắn sẽ hết sức thỏa mãn lãnh tà yêu cầu, một phương diện hắn sẽ một lần nữa tìm kiếm truyền nhân. Lãnh tà có lẽ có thể tu luyện thành thái cổ âm huyền kinh, có lẽ sẽ tự vẫn mà chết, nhưng vô luận như thế nào, đối phương đã không thích hợp trở thành thái âm tộc chi chủ. Phổ Dương thở dài, trong lòng u ám không thôi, Tô Mạc không chỉ có hủy kế hoạch của hắn, cũng hủy thái âm tộc truyền nhân. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, âm thần sẽ không chân chính khoanh tay đứng nhìn, nếu là có cho Tô Mạc một kích trí mạng cơ hội, thứ nhất chắc chắn xuất thủ, nhưng là, hiện tại thế cục còn không rõ ràng, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Khoảng cách âm thần cùng Phổ Dương cực xa chỗ, có mười mấy là khí tức cường đại võ giả, đứng lặng cùng một chỗ, thấp giọng nói chuyện với nhau. Mười mấy người này, chính là Tam Thần Tông người, người cầm đầu, đương nhiên đó là Hư Vô Thần, mà Tiết Quân Thiên, Tần Vẫn, Thanh Nhã, Hương Thần Dạ bọn người, đều là ở chỗ này. Xem ra chân ma tộc cùng vu tộc, đã khinh thường bất cứ giá nào. Tiết Quân Thiên trầm giọng nói ra, cái kia Long Đằng cùng Dực Hiểu Hiểu, tham dự tiêu diệt Thiên Vu Tinh chiến đấu, chắc hẳn cùng Tô Mạc quan hệ phi phàm, chân ma tộc cùng vu tộc đã nhận định điểm này, muốn coi đây là đột phá khẩu. Tần Vẫn thản nhiên nói, hiện nay Tần Vẫn, sớm đã không có trước kia ngạo khí, hắn ngạo khí, đã bị Tô Mạc ma diệt, bất quá, Tần Vẫn trong lòng, ngược lại là hy vọng Tô Mạc hiện thân, bị chân ma tộc cùng vu tộc giết chết, dạng này trong lòng của hắn sẽ rất thống khoái. Sư Tôn Thanh Nhã nhìn về phía Hư Vô Thần, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia lo lắng, nàng gần nhất chưa có trở về Thương Khung Môn, cụ thể Tô Mạc tình huống, hắn cũng không biết, nhưng là, nếu là thật sự để chân ma tộc cùng vu tộc, công phá tổ Long Tinh đại trận, cái kia Long Đằng cùng Dực Hiểu Hiểu liền nguy hiểm, muốn áp bách Long tộc thỏa hiệp, không phải sự tình đơn giản. Hư Vô Thần khoát tay áo, cũng không có bao nhiêu lo lắng, mặc dù hắn không biết được, Long tộc vì sao đã lâu như vậy đều không phản kích, có thể là có cái gì lời khó nói, nhưng là, làm thiên hoang mạnh nhất thế lực, Long tộc nội tình hay là không thể khinh thường, đám người đều là nhận đồng nhẹ gật đầu, chân ma tộc muốn công phá đại trận, sẽ phi thường khó khăn, coi như đại trận bị phá, lấy Long tộc thực lực trước mắt, cũng kém không nhiều có thể chống đỡ chân ma tộc cùng vu tộc. Thanh Nhã trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, chỉ mong sự tình có thể muốn dự đoán như thế, chỉ là, Tô Mạc bây giờ tại chỗ nào đâu, gặp Thanh Nhã một bộ ưu sầu bộ dáng, Khương Thần Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của đối phương, cho đối phương một cái an ủi ánh mắt, Khương Thần Dạ cũng không lo lắng Tô Mạc, dù sao, Tô Mạc có Vạn Giới Sơn cái này chỗ dựa, còn không đến mức không có sức chống cự. Chương 2102, khai chiến. Tại khoảng cách Tổ Long Tinh ngàn vạn dặm chỗ, đen kịt một màu sâu trong hư không, hai đạo trong suốt thân ảnh, như là U Linh, không người nào có thể phát giác. Hai người này, tự nhiên chính là ám ảnh tộc ám thương cùng ám kiếm, bọn hắn một mực canh giữ ở nơi đây, không nghĩ tới Tô Mạc tại thiên hoang, thế mà thế gian đều là địch. Ám thương thở dài, hướng bên người ám kiếm nói ra, có lẽ đây chính là cây có mọc thành rừng đi. Ám kiếm nhàn nhạt truyền ngôn nói, chúng ta đã giết hai người, một tên vu tộc một tên chân ma tộc, mặc dù không có hoàn thành Tô Mạc lời nhắn nhủ toàn bộ nhiệm vụ, nhưng cũng coi như có công, tiếp xuống đừng lại tùy tiện ra tay. Ám thương dặn dò, trước đó tên kia chân ma tộc đại năng, là ám kiếm xuất thủ đánh chết, lúc đầu bọn hắn là không chuẩn bị xuất thủ, dù sao, Tô Mạc lời nhắn nhủ nhiệm vụ, chỉ là đánh giết Vu tộc, nhưng bây giờ, Vu tộc cùng chân ma tộc tại liên thủ đối phó Tô Mạc, vậy bọn hắn liền đối xử như nhau, từng, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Ám kiếm nhẹ gật đầu, lập tức, hai người cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời, tiếp tục chờ đợi đứng lên. Chấm chấm chấm. Huyền Tán Tinh Hà, một viên không lớn trên tinh thần không, đứng lặng lấy 10 tên cường đại thân ảnh, 10 người này, tự nhiên chính là lấy Lực Tôn cầm đầu bá thiên tộc cường giả. Đương nhiên, chỉ có Lực Tôn chính mình là bá thiên tộc, 9 người khác đều là bá thiên tộc dưới trướng cường giả, có nhân tộc, có yêu tộc, tộc trưởng, đã toàn bộ ra lần, không có bất kỳ cái gì ám ảnh tộc tung tích. Một tên miệng đầy răng nhọn, bộ dáng xấu xí cường giả yêu tộc hướng Lực Tôn bẩm báo nói, tiểu thế giới đâu? Có hay không điều tra? Lực Tôn trầm giọng hỏi, bởi vì thiên cơ lão nhân diễn tính toán vị trí, chính là ở chỗ này, sẽ không có sai, đều kém, này tinh thần chung quanh, tổng cộng có hơn 300 cái tiểu thế giới, không có bất kỳ cái gì manh mối. Một vị khác cường giả nói, xem ra đã dời đi. Lực Tôn thở dài, hắn cũng hiểu biết, ám ảnh tộc rất không có khả năng một mực giấu ở một chỗ, nhưng là, vô luận như thế nào, cũng muốn tra được ám ảnh tộc tung tích. Tộc trưởng, có một chuyện không biết có nên nói hay không? Lúc này, một tên chỗ sâu áo bào tro trung niên nhân trầm ngâm một lát, hơi có vẻ chần chờ nói ra, chuyện gì? Lực Tôn hỏi, trước đó chúng ta đang tra dò xét quá trình bên trong, biết được một chuyện, là liên quan tới Tô Mạc sự tình. Áo bào tro trung niên nhân nói, Tô Mạc. Lực Tôn nghe vậy, lập tức đôi lông mày nhíu lại, nói, nhanh chóng nói tới, căn cứ chúng ta biết được tin tức, hiện ở trong thiên hoang tinh vực, chân ma tộc liên thủ với Vu tộc, ngay tại tiến đánh long tộc tổ long tinh, mà mục đích của bọn hắn, chính là vì giết Tô Mạc. Áo bào tro trung niên nhân nói ra, Tô Mạc tại tổ long tinh. Lực Tôn nghe vậy, lập tức đôi lông mày nhíu lại, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đến thiên hoang tinh vực, là vì lực tru diệt ám ảnh tộc, không nghĩ tới Tô Mạc cũng tới thiên hoang, tình huống cụ thể không rõ ràng, có vẻ như là trong long tộc, có người biết được Tô Mạc hành tung. Trung niên nhân lắc đầu nói ra, Lực Tôn nghe vậy, trầm mặc không nói, trong mắt hiện lên vẻ suy tư, đi, tiến đến tổ long tinh, một lát đằng sau, Lực Tôn quát to một tiếng, vung tay lên, thân hình cấp tốc rời đi, đóng ngoặc vuông, ám ảnh tộc thời điểm, Lực Tôn cũng không sốt ruột, dù sao, muốn tìm được ám ảnh tộc, không phải đơn giản sự tình, nhưng là, nếu phát hiện Tô Mạc hành tung, vậy hắn quyết không thể bỏ lỡ, tại cái này thiên hoang bên trong, Tô Mạc không có người nữ nhân thần bí kia thủ hộ, chỉ có bị hắn chém giết phần, mặt khác chính tên cường giả thấy vậy, vội vàng đi theo Lực Tôn mà đi. Chấm chấm chấm. Chân ma tộc cùng Vu tộc, tiến đánh tổ long tinh sự tình, đã lấy cực nhanh tốc độ, truyền khắp thiên hoang tinh vực, nghe nói, lần này, chân ma tộc muốn nghiêng cả tộc chi lực, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hoang tinh vực bấp bênh, các đại thế lực, các đại chủng tộc, phản phất có thế dự cảm đến, thiên hoang tinh vực sắp biến thiên, thiên hoang tinh vực, cái này vô số năm qua, các đại thế lực ở giữa, tương đối cân bằng, không có thế lực nào hoặc chủng tộc một nhà độc đại cục diện, mà lần này, nói không chừng thiên hoang muốn cải biến, các đại tinh hà bên trong, cũng có đại lượng cường giả, hướng tổ long tinh tiến đến, muốn tận mắt chứng kiến tình thế phát triển, đấu chiến thánh viên bộ tộc, bất tử tộc, tu di linh sơn các loại, cũng có số lớn cường giả, hướng tổ long tinh mà đi, cổ chu tinh, thương khung môn, có 4 bóng người, lặng yên không tiếng động rời đi tông môn, tiến nhập trong tinh không, 4 người này chính là Lý Phong, Khương Phong Nhiên, Chiến Loạn cùng Văn Nhân Thiên Đô, bọn hắn cũng là muốn đi hướng tổ long tinh, phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn hắn tự nhiên không thể tiếp tục co đầu rút cổ tại trong tông môn. Bất quá, 4 người đều là mặc một tiếng áo bào đen, trên thân khí tức đều bị ẩn giấu đi, hiển nhiên cũng là vô cùng cẩn thận. Lý Huynh, không nghĩ tới thực lực của ngươi, thế mà đã cường đại đến trình độ như thế, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Một bên phi hành, Khương Phong Nhiên một bên thổn thức nói, rời đi tông môn trước đó, hắn từng cùng Lý Phong luận bàn qua mấy chiêu, công kích của hắn, thế mà hoàn toàn không thể rung chuyển đối phương nhục thân, đã cường đại đến cực hạn. Mặc dù bọn hắn không có toàn lực một trận chiến, nhưng là, Khương Phong Nhiên có thể cảm giác được, Lý Phong có vẻ như mạnh hơn hắn không ít, kiếm tẩu thiên phong thôi. Lý Phong nhẹ nhàng nói ra, con đường của hắn cùng người khác khác biệt, mặc dù bây giờ rất mạnh, nhưng là, có thể đi đến cái tình trạng gì, ngay cả chính hắn đều không rõ ràng, mạnh chính là mạnh, không có cái gì không ổn. Chiến Loạn nói ra, Hắn cũng kiến thức Lý Phong thực lực, đối với đối phương không có bất kỳ cái gì lòng khinh thị. Lúc trước, nhỏ yếu không chịu nổi Lý Phong, có thể trưởng thành đến trình độ như thế, để hắn âm thầm kinh hãi. Đám người tùy tiện hàn huyên vài câu, liền không cần phải nhiều lời nữa, tăng thêm tốc độ đi đường. Chấm chấm chấm. Tổ Long Tinh, võ giả càng tụ càng nhiều, trong tinh không tụ tập võ giả, đã đếm mãi không hết, mặt mũi mấy chục vạn dặm, phản phất nơi đây, hội tụ 10 cái tinh thần võ giả, tràn diện cực kỳ rung động. Tất cả mọi người nhìn qua Tổ Long Tinh bên ngoài, trận pháp lồng khí biên giới, cái kia hơn 10 người vu tộc cùng chân ma tộc đại năng cường giả. Nghe nói Cửu Dương Ma Thần trở về triệu tập nhân thủ, đúng vậy a, lần này, xem ra là muốn bộc phát hôm nay đại trận, Tô Mạc không biết ở đâu. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Vô số tiếng nghị luận, hội tụ vào một chỗ, như là sóng biến dân trào, vang vọng đất trời, chấn động tinh không, cái này đều đi qua hơn 4 tháng, làm sao còn không trở lại. Sẽ không xảy ra chuyện a. Vu Tinh trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, nói với Cốt Linh, hắn lo lắng. Cửu Dương Ma Thần dẫn người tới đây, sẽ gặp phải hư hư thực thực ám ảnh tộc người tập sát, sẽ không có sự tình. Cốt Linh thanh âm khàn khàn nói ra, có Cửu Dương Ma Thần tại, đủ để ứng phó, đến rồi, Cửu Dương Ma Thần đến rồi, thế mà mang đến nhiều người như vậy. Vào thời khắc này, nơi xa có trận trận tiếng kinh hô vang lên, đám người dương mắt hoàn toàn, liền gặp cuối tầm mắt, một đoàn cường giả, lôi cuốn kinh thiên uy thế, trùng trùng điệp điệp mà tới, đám người này. Ước chừng có khoảng 500 người, có chân ma tộc, có nhân tộc, cũng có yêu tộc, ngoại trừ Cửu Dương Ma Thần bên ngoài, hư thần cảnh đại năng, còn có gần 20 người, còn lại toàn bộ là võ thánh cảnh võ giả. Cái này 20 tên hư thần, phần lớn đều không phải là chân ma tộc người, đều là chân ma tộc dưới trướng thế lực cường giả. Ầm ầm, Cửu Dương Ma Thần tốc độ cực nhanh, mấy trăm người đều là tại hắn khí cơ lôi cuốn phía dưới, thân hình nghiền nát trời cao, cấp tốc mà tới, trong khi hô hấp Cửu Dương Ma Thần dẫn đầu đám người, đi tới trận pháp lồng khí trước mặt. Tốt, Cốt Linh gặp Cửu Dương Ma Thần mang đến nhiều như vậy cường giả, trong miệng lập tức vang lên một tiếng khàn khàn tiếng cười. Nhiều như vậy cường giả, bọn hắn phá trận nắm chắc, càng lớn hơn một chút. Tất cả mọi người dừng lại, đạp nát lăng tiêu, hủy diệt trận này. Cửu Dương Ma Thần nhìn chăm chú trước mắt đại trận, không nói hai lời, giơ bàn tay lên, quát to một tiếng, bá đạo mà lạnh lùng tiếng quát, như là cửu thiên kinh lôi. Chấn động tinh không, vang vọng hoàng vũ, giết, đồng loạt ra tay, phá cho ta, thoáng chốc ở giữa, hét to rung trời, một đám chân ma tộc một phương cường giả, nhao nhao xuất thủ, đao quang lập lòe, kiếm khí phá không, quyền kình như núi, đủ loại kiểu dáng công kích, hình thành to lớn vô biên dòng lũ, vạch phá bầu trời, hướng trận pháp lồng khí oanh kích mà đi, xuất thủ. Cốt Linh quát lạnh một tiếng, cùng một đám vu tộc cường giả, đồng dạng xuất thủ, rầm rầm rầm. Nổ vang rung trời, tinh không cùng chấn động, vô số công kích như vậy sóng biến dâng trào, cùng trận pháp lồng khí va chạm, nhao nhao bạo tạc, uy lực kinh thiên động địa, đánh giá điểm 910 là sự ủng lớn nhất đối với Converter, chương 2103, vội vàng. Tiếng vang ầm ầm, không ngừng nổ tung, vô tận khí lãng cuồn cuộn phun trào, sưu sưu sưu, chung quanh tụ tập ức vạn võ giả, nhao nhao lui lại, miễn cho bị tác động đến, nhiều như vậy cường giả xuất thủ. Cũng không phải nói đùa, như là bị dư ba tác động đến, rất có thể tại chỗ vẫn lạc, một vòng công kích, làm cho trận pháp lồng khí, chấn động kịch liệt lên, như là tuôn ra đảng sóng lớn, chém, Cửu Dương Ma Thần toàn thân ma quang vạn trượng, quát lên một tiếng lớn, trong tay nắm lấy một thanh khổng lồ ma đao, một đao hung hăng chém về phía trận pháp, một đao này bá tuyệt hoàng vũ, chém ra một đao, đen kịt đao khí, như là khai thiên chi nhận, dài đến vạn dặm. Trùng điệp trảm kích tại trận pháp lồng khí phía trên, oanh, bạo hưởng chấn thiên động địa, vốn là không ngừng ba động trận pháp lồng khí, lập tức rung động càng phát ra kịch liệt, phá, lạnh lẽo thanh âm khàn khàn vang lên, Cốt Linh sâm sâm cốt trảo tìm tòi, lập tức huyển hóa ra một cái to lớn quỷ trảo, hướng trận pháp lồng khí chụp tới, quỷ trảo này to lớn, im lặng sánh ngang, giống như một đạo màn trời đồng dạng, dài đến mười mấy vạn dặm, sâm bạch quỷ trảo, khí thế trùng thiên. Vi chấn cửu thiên thập địa, từ trên trời giáng xuống, hung hăng chộp vào trận pháp lồng khí phía trên, oanh, bạo hưởng chấn động hoàng vũ, trận pháp lồng khí lập tức chấn động mãnh liệt, ba động như biển, rầm rầm rầm, mặt khác mấy trăm tên cường giả, đều là không có dừng tay, điên cuồng công kích trận pháp, các thức quang mang không ngừng lập lòe, mỗi một đạo công kích đều cường đại dị thường, vi chấn bát phương, mấy trăm tên võ thánh cảnh cường giả, 30 tên hư thần cảnh đại năng, đây là một cổ lực lượng cực kỳ khổng lồ, đám người liên thủ công kích phía dưới, làm cho phương thế giới này triệt để hủy diệt, mãnh liệt loạn lưu tàn phá bừa bãi cửu thiên thập địa, kinh khủng trùng kích, làm cho tổ long tinh phương viên mấy vạn vạn bên trong, trở thành một mảnh hỗn độn giống như thế giới. Bất quá, đám người mặc dù cường đại, nhưng là, long tộc trận pháp, cũng không phải đơn giản liền có thể phá. Trận này, đã bị long tộc kích phát đến cực hạn, đủ để tùy tiện ngăn cản hư thần cảnh đệ tứ biến cường giả. Coi như chân ma tộc cùng người vu tộc nhiều thế chúng, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể công phá. Dù sao, trong trận pháp, còn có đại lượng long tộc cường giả gia trì trận pháp chi lực. Mọi người đừng có ngừng, một cổ làm khí đánh tan trận này. Cửu dương ma thần hét lớn, ở tại cùng cốt linh chỉ huy phía dưới, chúng cường giả không ngừng công kích càng ngày càng mãnh liệt. Trận pháp lồng khí không ngừng ba động, không ngừng chấn động, trận pháp chi lực cũng chậm rãi bắt đầu yếu bớt. Đóng ngoặc vuông. Trong trận pháp, tổ long tinh bên trên, long thương đứng lặng tại bộ lạc trên không, ngóng nhìn tinh không, nhìn qua trận pháp bên ngoài tình huống. Trong lòng của hắn, tràn đầy sầu lo, thần lộ bên kia, nói là sẽ phái người trở về, nhưng lại chậm chạp không đến, đoán chừng lại có biến cố gì. Cho nên, hắn không thể đem hy vọng, ký thác thần lộ người tới cứu viện. Tất cả tộc nhân nghe lệnh, toàn lực gia trì trận pháp, không thể có một tơ một hào thư giãn. Long thương cao giọng hét lớn, tiếng như hồng chung, vang vọng toàn bộ tổ long tinh. Vâng, tộc trưởng, đúng, minh bạch. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Tiếng hô rung trời, vô số người của long tộc lĩnh mệnh, chỉ gặp tại tổ long tinh các nơi, trải rộng mấy trăm cán trận kỳ. Những trận kỳ này, cột cờ dài ước chừng ngàn trượng, kỳ phiên như là to lớn màn vải, theo gió phiêu diêu. Trận kỳ cùng mỗi cái chân thánh giới chỗ tinh thần cái chủng loại kia cửu thải kỳ phiên có chút tương tự, nhưng là thể tích lại là nhỏ gấp trăm lần không thôi. Mỗi một cán trận kỳ chung quanh, đều sớm đã hội tụ hơn vạn người của long tộc, tất cả mọi người đem thể nội long lực, rót vào trận kỳ bên trong. Mấy trăm cán trận kỳ, phát ra trùng thiên quang mang, rót vào tổ long tinh bên ngoài hộ tinh đại trận phía trên, làm cho đại trận uy lực tật tăng. Mà tại long thương phía dưới, long tộc trong bộ lạc, đồng dạng có một cây to lớn trận kỳ, đây là trận pháp chủ trận kỳ, cũng là hộ tinh đại trận hạch tâm. Long thương đại thủ vừa nhất, hướng phía dưới vỗ, trong lòng bàn tay long lực cuồn cuộn, điên cuồng tràn vào chủ trận kỳ bên trong. Hắn, độc cầm chủ trận kỳ, mấy trăm vạn tộc nhân, phân biệt gia trì mấy trăm cán phân trận kỳ, ầm ầm, tiếng nổ vang không ngừng, không ngừng không nghỉ, chân ma tộc cùng vu tộc cường giả, không chút nào đình chỉ. Điên cuồng công kích hộ tinh đại trận một cái điểm, công kích mãnh liệt, làm cho đại trận ba động kinh thiên, rung động dữ dội. Trong lúc nhất thời, song phương lâm vào trong giằng co, chân ma tộc cùng vu tộc thời gian ngắn không cách nào phá trận, mà long tộc trước mắt cũng chỉ có thể hết sức gia trì đại trận. Trong tinh không hội tụ võ giả càng ngày càng nhiều, trải rộng tinh không mênh mông, ồn ào tiếng gầm cuồn cuộn phun trào. Tất cả mọi người là kinh ngạc tại chân ma tộc cùng vu tộc quyết tâm. Đây là triệt để liều lĩnh a. Đối với chân ma tộc cùng vu tộc cách làm, các đại thế lực người, ý nghĩ trong lòng khác nhau. Đối với bất tử tộc, đấu chiến thánh viên bộ tộc các loại chủng tộc mạnh mẽ tới nói, tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Bởi vì, nếu là chân ma tộc cùng long tộc lưỡng bại câu thương, thế lực của bọn hắn liền có thể trắng trợn khuếch trương. Nhưng là, đối với một chút thế lực nhỏ mà nói, trên mặt lại là tràn đầy sầu lo. Bởi vì trước mắt thiên hoang tinh vực, các đại chủng tộc các đại thế lực, đều là tương đối cân bằng, nếu là cân bằng cục diện bị đánh phá, thiên hoang tất nhiên sẽ một lần nữa tẩy bài, cái này khiến bọn hắn có chút bận tâm. Thời gian không ngừng trôi qua, chân ma tộc cùng vu tộc công kích, không ngừng không nghỉ, tại sự điên cuồng của bọn hắn công kích phía dưới, trận pháp ba động càng phát ra mãnh liệt, tất cả mọi người biết được, đại trận khẳng định sẽ bị công phá, chỉ là kiên trì thời gian dài ngắn, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Chấm chấm chấm. Trong sơn động, trong không gian của vòng ngọc, ngồi xếp bằng Tô Mạc, bất động như núi, giờ khắc này, đôi mắt của hắn chậm rãi mở ra, rốt cục lục giai trung kỳ. Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, áo nghĩa có thể tăng lên, trong thánh đan áo nghĩa chi tinh mạnh hơn, hẳn là không sai biệt lắm có thể đột phá đi. Tính toán một cái thời gian, phát hiện đã qua mấy tháng, Tô Mạc lập tức nhướng mày, không biết long tộc thế nào, lập tức, hắn thi triển ẩn thân chiến hồn, lập tức rời đi sơn động, bay lên tinh không. Phi hành một lát, Tô Mạc đứng lặng trong tinh không, ngóng nhìn tổ long tinh phương hướng, tiếng vang đinh tai nhức óc, không ngừng truyền vào trong tai của hắn, hắn có thể nhìn thấy, tổ long tinh bên ngoài bạo tạc liên tục, các thức quang mang không ngừng lập lòe, ngay tại công kích đại trận. Tô Mạc trong mắt lãnh quang lóe lên, nhưng trong lòng thì thoáng thở dài một hơi, còn tốt, hết thảy cũng còn tới kịp, đại trận cũng không có bị công phá. Bất quá, Tô Mạc cũng không chuẩn bị hiện thân, tu vi không có đột phá, hắn tuyệt đối không thể hiện thân, hắn thực lực bản thân vẫn là rất rõ ràng, coi như dung hợp chí tôn chiến thể, cũng nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng chống lại hư thần đệ tam biến, tuyệt đối không có đánh bại hư thần đệ tam biến thực lực. Đương nhiên, có thể miễn cưỡng chống lại hư thần đệ tam biến, cũng là hắn trong lòng tính ra tình huống, về phần là có hay không có thể làm được, còn cần sự thật nói chuyện. Tóm lại, hắn hiện tại còn không có đủ thực lực, cho nên, hắn nhất định phải đột phá, chỉ cần đạt tới võ thánh cảnh đại viên mãn, hắn liền có đánh bại hư thần đệ tam biến cường giả lòng tin. Đến lúc đó, những này vu tộc cùng chân ma tộc, đừng mơ có ai sống mệnh. Hít một hơi thật sâu, Tô Mạc quay người quay trở về trong sơn động, trong lòng của hắn gấp vô cùng cắt, nhất định phải nhanh đột phá, không phải vậy đại trận một khi bị kích phá, đoán chừng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Mặc dù, nghe nói long tộc thực lực rất cường đại, nhưng là hiện tại, giống như hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, cũng không có biểu hiện mạnh cỡ nào, hoàn toàn là một bộ phòng thủ tư thái. Trở lại sơn động đằng sau, Tô Mạc lần nữa tiến nhập trong không gian của vòng ngọc, cánh tay vung lên, ức vạn linh tinh như là đại sơn giáng lâm, chồng chất tại trước người hắn, nuốt. Tô Mạc phóng xuất ra thôn vệ chiến hồn, trực tiếp bắt đầu thôn vệ, đen kịch vòng xoáy thôn vệ, giống như cá voi hút nước, phi tốc thôn vệ lấy linh tinh. Tô Mạc nhắm mắt, toàn thân toàn ý luyện hóa linh khí, trùng kích thánh vương chi cảnh. Chương 2104, bá thiên gia nhập. Ầm ầm, tổ long tinh bên ngoài, nổ vang rung trời, không ngừng vang lên, nguyên một phiến tinh không, khắp nơi đều là phun trào loạn lưu, hộ tinh đại trận kịch liệt chấn động, trải qua nửa tháng công kích, đại trận uy lực bị ma diệt không ít, đã có chút ngăn cản không nổi khuynh hướng. Ức vạn võ giả đứng lặng ở phía xa, quan sát một màn này, cường đại long tộc thế mà bị buộc đến phân thượng này, cũng là một loại bi ai. Long thương, ngươi long tộc hộ tinh đại trận, đã ngăn cản không nổi bao lâu, thức thời một chút liền cùng chúng ta và nói đi. Cửu dương ma thần lớn tiếng quát to, âm thanh chấn tinh không, hắn cũng không muốn cùng long tộc cùng chết, bởi vì coi như kích phá đại trận, hắn cũng là muốn áp bách long tộc thỏa hiệp. Dù sao, mục tiêu cuối cùng của hắn là Tô Mạc, mà không phải long tộc. Cùng long tộc không chết không thôi, đó cũng không phải hắn muốn nhìn đến, cũng không phải hắn hy vọng nhìn thấy. Dù sao, long tộc hiện tại mặc dù yếu thế, nhưng là, một khi rảnh tay, hắn chân ma tộc thật đúng là ngăn cản không nổi. Mấu chốt là, thực lực đến bọn hắn tình trạng này, ai cũng không muốn không chết không thôi, ai cũng không muốn nhìn thấy tộc nhân của mình tử thương thảm trọng, cho nên hắn hay là sẽ hết sức làm cho Long Thương thỏa hiệp. Long Thương, hy vọng ngươi là Long tộc trăm vạn tộc nhân suy nghĩ. Cốt Linh cũng là cao giọng hét lớn, ha ha ha, to tiếng cười to, từ tổ Long Tinh bên trong truyền ra, chấn động tinh không, ta Long tộc sao lại hướng các ngươi thỏa hiệp, cùng lắm thì một trận chiến mà thôi, thật sự cho rằng tộc ta không chịu nổi một kích sao? Thanh âm hùng hậu bên trong, ẩn chứa bá khí cùng tự tin, hiển nhiên, Long Thương mặc dù dốc hết sức phòng thủ, nhưng cũng không e ngại chân ma tộc cùng vu tộc, chấp mê bất ngộ, Cửu Dương Ma Thần cùng Cốt Linh hai người, nghe nói Long Thương nói như vậy, liền không nói thêm lời, lập tức tăng nhanh công kích, một đám hai tộc cường giả, cũng là công kích càng thêm điên cuồng, thể nội huyền lực hao hết, liền lập tức bổ sung, thề phải đánh tan đại trận, cái này khiến vô số quan chiến võ giả thổn thức. Long tộc cứng rắn như thế, chẳng lẽ là đang chờ đợi hậu viện? Cửu Dương huynh, ngươi cho rằng Tô Mạc có ở đó hay không phụ cận? Cốt Linh một bên điên cuồng công kích đại trận, một bên hướng Cửu Dương Ma Thần truyền âm, nơi đây đại sự như thế, truyền khắp thiên hoang tinh vực, Tô Mạc không có khả năng không biết được, rất có thể ở chỗ này, ta một mực tại lưu ý, nhưng trước mắt còn chưa phát hiện. Cửu Dương Ma Thần hồi âm nói, hắn cũng nghĩ đến điểm này, cho nên, hắn tại công kích thời điểm, linh thức cũng đang không ngừng hướng tứ phương điều tra, nhưng là, cũng không có phát hiện Tô Mạc tung tích, chúng ta phải nhiều hơn chú ý. Cốt Linh yên lặng nhẹ gật đầu, nếu là có thể phát hiện Tô Mạc, vậy liền không còn gì tốt hơn, bọn hắn cũng không cần tiến đánh tổ long tinh hộ tinh đại trận. Vô số ngoài vạn dặm, người quan chiến bày tối hậu phương, Lý Phong cùng Khương Phong Nhiên, chiến loạn, văn nhân thiên đô bốn người, đã đến, đóng ngoặc vuông, bọn hắn cũng không tiến lên. Vô cùng cẩn thận, tình huống tựa hồ không ổn. Khương Phong Nhiên chau mày, nếu là đại trận bị phá, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không cùng long tộc kề vai chiến đấu? Văn Nhân Thiên Đô hỏi, Long Đằng cùng Hiểu Hiểu đều tại Long tộc, bọn hắn không có khả năng ngồi yên không lý đến. Đám người nghe vậy, trầm mặt không nói, bọn hắn nếu là hiện thân, cái kia hết thảy đều không giấu được, Thương Khung Môn đều có thể bộc lộ ra đi, không biết Tô Mạc có ở đó hay không. Chiến Loạn quay đầu liếc nhìn tứ phương, sắc mặt ngưng trọng không thôi, hắn nhất định tại. Lý Phong không có xem xét, nhưng là hắn có thể xác định, Tô Mạc chính là ở đây, hoặc là ẩn núp tại chỗ không xa. Hắn đã biết, Tô Mạc về tới Thiên Hoang, mà lấy hắn đối với Tô Mạc hiểu rõ, đối phương khẳng định đã tới, chờ đi. Tô Mạc nếu là hiện thân, chúng ta liền đồng loạt ra tay. Khương Phong Nhiên thở dài nói ra, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã không còn cách nào, chỉ có thể chờ đợi Tô Mạc xuất hiện. Sưu sưu sưu, vào thời khắc này, sâu trong tinh không, đột nhiên vang lên chói tai tiếng xé gió, từng luồng bàng bạc khí tức, từ sâu trong tinh không truyền đến, cái này lập tức liền đưa tới chú ý của mọi người, liền ngay cả Cửu Dương Ma Thần cùng Cốt Linh, đều tạm thời đình chỉ công kích, quay đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Rất nhanh, một đám cường đại thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt, một nhóm người này tổng cộng có 10 người, từng cái đều là hư thần cảnh đại năng, người cầm đầu hình thể cực kỳ cao lớn hùng tráng, như là một tên cự nhân, một thân khí tức bá đạo tuyệt luân, uy chấn hoàng vũ, chính là một tên hư thần cảnh tam biến cường giả. Nhiều như vậy hư thần cảnh đại năng, bọn hắn là ai, thế lực nào cường giả, vô số võ giả, nhìn thấy đám người này, lập tức kinh hãi không thôi. Tại Thiên Hoang tinh vực, có thể triệu tập 10 vị hư thần cảnh thế lực cũng không nhiều, nhưng 10 người này toàn bộ vô cùng lạ lẫm. Bá Thiên tộc, Lực Tôn, Cửu Dương Ma Thần, Cốt Linh, còn có Bất Tử tộc, Đấu Chiến Thánh Viên bộ tộc, các loại lớn thế lực cao cấp cường giả, lại là một chút nhận ra được, nhận ra Lực Tôn thân phận. Cái này khiến bọn hắn kinh nghi không thôi, Lực Tôn như thế nào đi vào Thiên Hoang, mà lại này tấm khí thế hung hăng bộ dáng, có vẻ như kẻ đến không thiện a, hắn sao lại tới đây? Lý Phong xa xa nhìn thấy Lực Tôn, nhìn không được nhướng mày, trong lòng tuôn hướng dự cảm không tốt, Bá Thiên tộc lại tham dự trong đó, chuyện kia liền càng thêm phiền toái. Sưu sưu sưu, Lực Tôn dẫn đầu một đám cường giả, trực tiếp hướng Cửu Dương Ma Thần cùng Cốt Linh bọn người bay đi, một đường chỗ qua, tất cả võ giả tất cả đều nhượng bộ lui binh, không dám ngăn cản Lực Tôn đám người đường. Trong khi hô hấp, Lực Tôn liền tới đến Cửu Dương Ma Thần đám người trước người. Lực Tôn tộc trưởng, ngươi khí thế hung hung, không biết có chuyện gì? Cửu Dương Ma Thần đại lượng Lực Tôn một chút, nghi ngờ hỏi. Hắn ngược lại là nhận biết Lực Tôn, năm đó từng có vài lần duyên phận. Cửu Dương, Tô Mạc tại chỗ nào? Lực Tôn trầm giọng hỏi, trong mắt ẩn ẩn có sát cơ chớp động. Các ngươi Bá Thiên tộc cũng cùng Tô Mạc có thù. Cửu Dương Ma Thần không trả lời mà hỏi lại, trên mặt vẻ ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, Lực Tôn tới đây, thế mà cũng là vì Tô Mạc, đương nhiên. Lực Tôn nhẹ gật đầu, vô số vây xem võ giả thấy vậy, kinh hãi đồng thời, cũng là nhao nhao bó tay rồi. Trời, đây là Bá Thiên tộc tộc trưởng, thế mà cũng cùng Tô Mạc có thù, muốn tới đối phó Tô Mạc. Cái này Tô Mạc, đến cùng có bao nhiêu địch nhân cường đại a? Đây quả thực đến thế gian đều là địch trình độ. Trong lúc nhất thời, vô số người vì đó chấn kinh, vì đó im lặng. Mà Lý Phong, Khương Phong Nhiên bọn người, giấu ở chỗ tối, từng cái sắc mặt ngưng trọng như nước. Bá Thiên tộc cường giả gia nhập, sẽ để Long tộc không cách nào ngăn cản. Mà Tam Thần Tông Hư Vô Thần, Khương Thần Dạ, Thanh Nhã ba người, đồng dạng cho mày. Sự tình, xa so với bọn hắn nghĩ muốn phức tạp. Tô Mạc a Tô Mạc, ngươi tại Huyền Hoang có làm ra sự tình gì a? Khương Thần Dạ im lặng đến cực điểm. Cái này Tô Mạc đi một lần Huyền Hoang, ngay cả Bá Thiên tộc tộc trưởng đều giết tới, thật là khiến người ta không phản bác được. Được nghe Lực Tôn nói như vậy, Cửu Dương Ma Thần nở nụ cười, một đám chân ma tộc cùng vu tộc cường giả đều nở nụ cười. Bá Thiên tộc cũng cùng Tô Mạc có thù, vậy liền có thể giúp bọn hắn một chút sức lực. Mà lại, Bá Thiên tộc làm so với Long tộc còn cường đại hơn thế lực, cũng sẽ không kiêng kỵ Long tộc. Chương 2105, nhân vật chính xuất hiện. Lực Tôn tộc trưởng, tình huống là như vậy. Cửu Dương Ma Thần truyền âm, đem thời khắc này cục diện, kỹ càng cáo tri Lực Tôn. Nghe nói Cửu Dương Ma Thần mà nói, Lực Tôn trầm mặt không nói, trong lòng suy tư. Mà giờ khắc này, Tổ Long Tinh bên trên, đại lượng Long tộc cường giả, đây là sắc mặt triệt để khó coi xuống tới. Trước đó, chỉ là chân ma tộc cùng vu tộc, bọn hắn mặc dù toàn diện phòng thủ, nhưng còn không đến mức e ngại, coi như đại trận phá, cũng có cùng hai tộc một trận chiến thực lực. Nhưng bây giờ, lại có 10 tên Bá Thiên tộc cường giả tham dự, mà lại, người cầm đầu, lại là Bá Thiên tộc tộc trưởng, Sưu. Sưu, tiếng xé gió vang lên, Long Đằng cùng Dực Hiểu Hiểu hai người, bay đến bộ lạc trên không, bay đến Long Thương trước người, tộc trưởng, để cho chúng ta ra ngoài đi. Long Đằng sắc mặt trịnh trọng nói, Dực Hiểu Hiểu không có mở miệng, kiều nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại là lộ ra quyết tuyệt chi sắc, bọn hắn không thể để cho Long tộc, vì bảo vệ bọn hắn, mà gặp tổn thất thật lớn, coi như cuối cùng, trước mặt đánh lui địch nhân, Long tộc cũng sẽ đụng phải khó có thể tưởng tượng tổn thất, bọn hắn tại Long tộc đã lâu như vậy, thâm thụ đại ân, cho nên, tình nguyện chủ động ra ngoài, cũng sẽ không để Long tộc gặp, đừng nói nữa, Long Thương mặt không biểu tình, lập tức khoát tay áo, nói, ta Long tộc, từ trước tới giờ không sẽ hướng ngoại nhân thỏa hiệp, trước kia sẽ không, về sau cũng sẽ không, Long Thương đang chờ đợi trợ giúp cường giả đến, đương nhiên, coi như không người đến viện binh, hắn cũng sẽ không hướng chân ma tộc cùng vu tộc thỏa hiệp, hắn Long tộc, làm truyền thừa từ thái cổ siêu cường chủng tộc, vĩnh viễn không có khả năng cúi đầu, đây là bọn hắn ngạo khí, lại nói, hắn không tin, chân ma tộc cùng vu tộc, dám cùng bọn hắn Long tộc không chết không thôi, liền xem như Bá Thiên tộc cũng không dám, mặc dù hiện nay, hắn Long tộc tại thần lộ gặp khó, nhưng cũng chỉ là nhất thời rơi vào hạ phong mà thôi, cũng không có đả thương cùng căn bản, tộc trưởng. Long Đằng còn muốn lại nói, lập tức bị Long Thương đánh gãy, nhanh chóng trở về gia trì đại trận. Long Thương trên mặt uy nghiêm quát, đúng. Long Đằng bất đắc dĩ thở dài, lập tức mang theo Dực Hiểu Hiểu, tiếp tục trở về gia trì trận pháp. Trong tinh không, Lực Tôn đang trầm tư, vô số võ giả, đều là thật chặt nhìn chăm chú hắn, trong lòng mọi người hiếu kỳ không thôi, cái này Bá Thiên tộc tộc trưởng, có thể hay không cùng chân ma tộc, vu tộc liên thủ, rất nhanh, đáp án liền sáng tỏ, chư vị nghe lệnh, theo lão phu cùng một chỗ, công phá trận pháp. Lực Tôn cánh tay cao cao nâng lên, vung cánh tay hô lên, Lực Tôn cũng không phải là muốn cùng Long tộc khai chiến, hắn cũng là hướng trước đánh tan đại chiến, sau đó áp bách Long tộc, giao ra hai vị kia cùng Tô Mạc có quan hệ người, đóng ngoặc vuông, đúng. Một đám đi theo Lực Tôn mà đến cường giả, lập tức ứng thanh, Cửu Dương Ma Thần nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, cốt linh bao phủ tại dưới hắc bào xâm nhiên đôi mắt, hiện lên ánh sáng yếu ớt, chư vị, chúng ta liên thủ. Không đủ thời gian uống cạn chung trà, liền có thể phá vỡ trận này. Cửu Dương Ma Thần cao giọng hét lớn, lập tức tiếp tục chợt quát lên, xuất thủ. Cửu Dương Ma Thần vừa mới nói xong, lập tức liền xuất thủ, trong tay to lớn ma đao hung hăng chém về phía trận pháp lồng khí. Cùng một thời gian, Cốt Linh, Lực Tôn, cùng tam tộc đông đảo cường giả, nhao nhao xuất thủ. Ầm ầm, bài sơn đảo hải công kích, như là ngàn vạn dòng lũ, hiện tại trận pháp lồng khí phía trên oanh kích mà đi. Có Lực Tôn 10 vị đại năng gia nhập, đám người lực công kích, lập tức bạo tăng, chỉ là một kích, liền để trận pháp lồng khí không ngừng sụp đổ, xuất hiện lung lay sắp đổ thời điểm, cạc cạc cạc cạc, Cốt Linh trong miệng, phát ra chói tai tiếng cười quái dị, quát lớn, chỉ cần 3 lượt công kích, liền có thể triệt để phá hủy đại trận, nát, phá hủy đại trận, tiếng hét phẫn nộ rung trời, một đám tam tộc cường giả, nhao nhao ngưng tụ cường đại chiêu thức, chuẩn bị triển khai vòng thứ 2 công kích. Tổ Long Tinh bên trên, vô số Long tộc cường giả, phát hiện một màn này, từng cái đôi mắt đều đỏ, bọn hắn cũng hiểu biết, đại trận không chịu nổi, tất cả Long tộc cường giả, đều làm xong đại chiến chuẩn bị, trong tinh không, vô số quan chiến võ giả, vì đó thổn thức, Bá Thiên tộc gia nhập, là đè sập đại trận cuối cùng một cây rơm rạ, lấy Long tộc tác phong, rất khó thỏa hiệp, kinh thiên đại chiến, không thể tránh được, Lý Phong, Khương Phong Nhiên, Thanh Nhã bọn người, từng cái đều khẩn trương lên. Việc quan hệ Tô Mạc, việc quan hệ Long Đằng cùng Dực Hiểu Hiểu, bọn hắn không thể không khẩn trương. Thải Vân cũng tới, hắn không có cùng Thánh Ma Điện cường giả cùng một chỗ, mà là một mình giấu ở nơi xa quan sát, trong lòng đồng dạng có chút khẩn trương. Đối mặt 3 vị hư thần 3 lần đại năng, đối mặt hơn 10 vị hư thần cảnh đại năng, đối mặt mấy trăm vị võ thánh, không có người nào có thể bảo trì bình tĩnh. Oanh! Oanh! Oanh! Tam tộc cường giả vòng thứ 2 công kích. Công kích lần nữa mà ra, hủy thiên diệt địa dòng lũ, trùng điệp đánh vào trận pháp lồng khí phía trên, ầm ầm, tiếng vang rung trời, ngập trời kình lực nổ tung, một mảnh tựa là hủy diệt tràn cảnh, mãnh liệt sóng xung kích nghịch quyển cửu thiên thập địa, trận pháp lồng khí, lần nữa ngăn trở vòng thứ 2 công kích, nhưng là rút nhỏ 1/5, trận pháp trở nên càng thêm trong suốt, đung đưa kịch liệt, tất cả mọi người biết, hộ tinh đại trận không chịu nổi, vòng tiếp theo công kích, chắc chắn bị phá hủy, chư vị. Phá trận vào thời khắc này, Cửu Dương ma thần cao lớn ma khu sừng sững tinh không, cao giọng hét to, lập tức trong tay ma đao, ma quang tăng vọt 10 vạn trượng, ông ông ông, từng đợt tim đập nhanh khí tức ba động, mãnh liệt tàn phá bừa bãi, mấy trăm vị cường giả, lần nữa ngưng tụ cường đại chiêu thức, chuẩn bị thi triển một kích cuối cùng, Lực Tôn cùng Cốt Linh hai người, trên người uy thế, so với Cửu Dương ma thần chỉ mạnh không yếu, khí thế cường đại quét sạch Bát Hoang Hoàng Vũ, oanh, vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, nổ vang một tiếng, tại sâu trong tinh không nổ tung, cái này âm thanh nổ vang, là từ nơi không xa một viên khắc tinh thần phía trên truyền đến, mặc dù khoảng cách rất xa xôi, nhưng là rõ ràng truyền đến nơi đây, hưu, ngay sau đó, một tiếng sắc bén tiếng xé gió, cấp tốc truyền đến, như là lưỡi dao phá không, như là thiên tinh rơi xuống, chói tai không gì sánh được, ừm. Tất cả mọi người, đều là hơi nghi hoặc một chút, quay đầu hướng sâu trong tinh không nhìn đi qua. Liền ngay cả Cửu Dương ma thần, Lực Tôn, Cốt Linh các loại tam tộc cường giả, đều là trong tay động tác có chút dừng lại, quay đầu hướng sâu trong tinh không hoàn toàn. Một lát đằng sau, đám người liền nhìn thấy một vệt kim quang cấp tốc mà đến, xuyên thủng tinh không, đâm rách hư vô, tốc độ nhanh đến cực hạn. Kim quang cấp tốc phóng đại, rất nhanh liền rõ ràng ánh vào đám người tầm mắt. Đây là một tên thanh niên, một tên toàn thân kim quang chói mắt thanh niên. Nhưng mà, nhìn thấy tên thanh niên này bộ dáng, tất cả mọi người đầu tiên là sắc mặt ngẩn ngơ, lập tức nhao nhao trong lòng đại chấn, toàn bộ tinh không, tức vạn võ giả, lập tức mới thôi sôi trào. Trời ạ, là Tô Mạc đến rồi, hắn lại dám chủ động hiện thân, cái này. Khí thế thật là khủng bố, thật dày đặc sát cơ, tinh không vì đó ngưng trệ, tức vạn võ giả trở nên khiếp sợ, hiện trường vì đó xôn xao. Chuyện hôm nay kẻ đầu têu, thiên hoang đệ nhất yêu nghiệt, thiên hoang mạnh nhất thánh vu, thiên hoang nhân vật truyền kỳ Tô Mạc, rốt cục xuất hiện, chương 2106, tình thế chắc chắn phải chết. Tức vạn võ giả trở nên khiếp sợ, ánh mắt mọi người, đều là chăm chú nhìn chằm chằm Tô Mạc, bọn hắn không biết lúc này, Tô Mạc tại sao lại hiện thân, chẳng lẽ không rõ ràng cục diện bây giờ, bá thiên tộc, chân ma tộc, vu tộc, tam đại hư thần cảnh tam biến cường giả, hơn 10 vị hư thần cảnh đại năng, mấy trăm vị võ thánh, đây là cỡ nào lực lượng khổng lồ. Tô Mạc chủ động hiện thân, thật sự là vô cùng không sáng suốt, đám người cũng đã nhìn ra, Tô Mạc tu vi lại tăng lên, khí tức vô cùng rõ ràng, võ thánh cảnh đại viên mãn, nhưng là, coi như đạt đến võ thánh cảnh đại viên mãn, cũng không có khả năng có chống lại hư thần đệ tam biến đại năng thực lực, cho nên, Tô Mạc hiện tại hiện thân, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, liền xem như Long tộc muốn cứu, đều không nhất định có thể cứu xuống tới, khó đánh Tô Mạc là muốn cùng Long tộc liên thủ đối địch. Trong lòng mọi người suy đoán, chỉ có lý do này mới có thể giải thích Tô Mạc tại sao lại hiện tại hiện thân. Hiển nhiên, là nhìn đại trận sắp bị phá, nhịn không được đi ra. Tô Mạc, Tô Mạc, Tô Mạc, vô luận là ám thương cùng ám kiếm, hay là Lý Phong, Khương Phong Nhiên, Khương Thần Dạ, Thải Vân bọn người, nhìn thấy Tô Mạc hiện thân, đều là quá sợ hãi, sắc mặt kịch biến. Bọn hắn đoán được Tô Mạc khả năng tại phụ cận, nhưng không nghĩ tới Tô Mạc sẽ ở cái này thời khắc nguy cơ hiện thân, cái này khiến bọn hắn lập tức khẩn trương lên. Có Cửu Dương ma thần, Lực Tôn cùng Cốt Linh tam đại hư thần cảnh tam biến đại năng ở đây, Tô Mạc nguy vậy. Tô Mạc, giờ khắc này, băng lãnh ngang ngược tiếng quát đột nhiên nhớ tới, Lực Tôn, Cửu Dương ma thần cùng Cốt Linh ba người, nhìn thấy người tới lại là Tô Mạc, lập tức ánh mắt nổ bắn ra vạn trượng, trên người sát cơ cấp tốc tăng vọt, trong lòng bọn họ đại hỉ, Tô Mạc thế mà chủ động hiện thân. Đây thật là không còn gì tốt hơn, như thế, bọn hắn cũng không cần cùng Long tộc giao chiến, tránh khỏi không sợ tử thương, mà lại, chỉ cần bọn hắn cấp tốc chém giết Tô Mạc, Long tộc chính là muốn cứu cũng đã chậm, một loại chân ma tộc cùng vu tộc, bá thiên tộc cường giả, đều là mừng rỡ trong lòng, Tô Mạc rốt cục đi ra, chỉ cần chém giết Tô Mạc, hết thảy đều giải quyết, súc sinh, ngươi rốt cục dám ra đây. Vu Tinh trong mắt hiện lên vô tận vẻ oán độc, hắn làm vu tộc tộc trưởng. Vu tộc tứ đại tinh thần bị diệt, tức vạn tộc nhân chết thảm, hắn oán hận ngập trời, sưu sưu sưu, cơ hồ là trong nháy mắt, không có người phân phó, tam đại chủng tộc cường giả, liền cấp tốc hướng Tô Mạc bay đi, trong nháy mắt, liền đem Tô Mạc bao vây lại, đóng ngoặc vuông, Tô Mạc ngừng lại, toàn thân kim quang chói mắt, ánh mắt lạnh như băng nhìn khắp bốn phía, lạnh lùng nói ra, các ngươi muốn tìm ta, như các ngươi mong muốn, trên người hắn kim quang, chính là huyết mạch chi lực thôi động. Huyết mạch thể chất mang theo ra dị tượng, thôn phệ chí tôn chiến thể đằng sau, trên người hắn huyết mạch chi quang, liền trở thành màu vàng, Nhưng là, loại hào quang màu vàng ống này, lại là cùng chí tôn chiến thể hơi có khác biệt. Dù sao, Tô Mạc thể nội còn có đại lượng huyết mạch khác thể chất. Tô Mạc, ngươi tội đáng chết vạn lần, hôm nay ta sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro. Cốt Linh trong miệng phát ra xâm nhiên thanh âm, để cho người ta tê cả da đầu. Tô Mạc, ngươi giết tộc ta hai tên thiên tài, hôm nay là ngươi trừng phạt đúng tội. Cửu Dương Ma Thần tức giận quát, chân ma tộc Ma Kiêu cùng Ma Lân đều là chết bởi Tô Mạc chi thủ, mà con của hắn Ma Tuyệt đã từng bị Tô Mạc bắt, cho nên hắn đồng dạng đối với Tô Mạc hung ác chi tận xương. Tô Mạc, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết, ta sẽ rút ra thần hồn của ngươi phong ấn, trở về giao cho Thái Hạo. Lực Tôn cười lạnh một tiếng nói, ba vị hư thần cảnh tam biến đại năng đều là nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, phản phất đã ăn chắc Tô Mạc. Vô số người quan chiến, trong nội tâm thở dài, Tô Mạc sắp xong rồi, một đời yêu nghiệt, hôm nay chắc chắn vạn kiếp bất phục, mặc cho ngươi thiên phú cái thế, mặc ngươi vô thượng thiên kiêu, mặc ngươi chiến lực vô song, cũng không có khả năng ngăn cản được ba vị hư thần cảnh tam biến đại năng, cùng đông đảo cường giả, Lý Phong cùng Khương Phong Nhiên bọn người cùng ám ảnh tộc hai vị, toàn bộ đều khẩn trương lên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, đem Tô Mạc cứu ra. Bọn hắn biết, Tô Mạc chiến lực siêu cường, bây giờ tu vi có thể đột phá, chiến lực chắc chắn mạnh hơn, có bọn hắn trợ giúp mà nói, khả năng đào tẩu tính hay là rất lớn, nhưng mà, đối mặt ba vị hư thần cảnh tam biến đại năng, cùng đông đảo cường giả vây kín, Tô Mạc cũng không có vẻ sợ hãi chút nào, các ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn giết các ngươi. Tô Mạc trong mắt sát cơ đại thịnh, trong tay quang mang lóe lên, đại kiếm xuất hiện ở trong tay, hắn cũng không chủ quan, ba vị hư thần cảnh tam biến đại năng liên thủ, tuyệt đối không thể coi thường. Đương nhiên, Tô Mạc mặc dù không có chiến thắng ba người này tuyệt đối nắm chắc, nhưng là, tự vệ nắm chắc vẫn phải có, mà lại, những này tam tộc cường giả, hắn không có chút nào lưu tình. Còn nữa, hắn hiện thân mà ra, cũng không phải là muốn làm trận cùng những người này nhất quyết sinh tử, có thể giải long tộc nguy hiểm thuận tiện, muốn chết. Cốt Linh xâm nhiên hét lớn, lập tức liền xuất thủ, hắn không thể lãng phí thời gian, miễn cho ra lại biến cố, đại thủ tìm tòi, thoáng chốc ở giữa, một cái cự hình quỷ trảo, như là Thái Sơn áp đỉnh, hướng Tô Mạc hung hăng trấn sát mà tới, một kích này, uy thế cường đại đến cực hạn, một trảo ra, vô tận tinh không sụp đổ, khủng bố xâm nhiên khí tức, như là sóng biến dân trào, chấn động cửu thiên hoàng vũ, rất hiển nhiên, Cốt Linh là muốn một kích trấn sát Tô Mạc, không lưu chút nào chỗ trống, không thể triệt để giết chết hắn. Lực Tôn thấy vậy, lập tức quát lên một tiếng lớn, đồng dạng xuất thủ, quạt hương bồ giống như đại thủ, đồng dạng hướng Tô Mạc bắt tới. Hắn không thể để cho Cốt Linh gặp Tô Mạc triệt để oanh sát, bằng không, công thừa Thái Hạo còn như thế nào dung hợp Tô Mạc. Một cái cự hình cốt trảo, một cái khổng lồ cự thủ, khí thế ngập trời, tốc độ nhanh vô cùng, cùng nhau hướng Tô Mạc đánh tới. Cái này hai kích đã cường đại đến cực hạn, so với hai người trước đó công kích đại trận, uy thế còn cường đại hơn. Cửu Dương Ma Thần ngược lại là không có xuất thủ, bởi vì hắn tại ứng đối đột biến. Tất cả mọi người biết được, Tô Mạc phía sau Bạch Thiên Nam cái này chỗ dựa, đối phương rất có thể xuất thủ cứu Tô Mạc, cho nên, hắn phải làm cho tốt ứng đối chuẩn bị. Ầm ầm, cốt trảo cùng đại thủ, nghiền nát hết thảy, cấp tốc tới gần Tô Mạc. Tất cả nhìn thấy một màn này người, đều nín thở, nhìn chòng chọc vào một màn này. Cường đại như thế hai kích, Tô Mạc có sức phản kháng sao? Hiển nhiên rất không có khả năng. Tô Mạc, không tốt. Khương Phong Nhiên, Thanh Nhã bọn người sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô, thế nhưng là, bọn hắn khoảng cách quá xa, chính là muốn ra tay trợ giúp, cũng đã không còn kịp rồi. Ám Thương cùng Ám Kiếm hai người, cũng là trong lòng khẩn trương, nếu là Tô Mạc chết rồi, bọn hắn cũng liền không chiếm được chiến hồn. Nhưng là, có Lực Tôn ở đây, bọn hắn nhưng cũng không dám hiện thân. Bởi vì bọn hắn hiện tại phi thường rõ ràng, một khi hiện thân mà nói, Lực Tôn tuyệt đối người thứ nhất giết bọn hắn. Đối mặt Lực Tôn, bọn hắn nhưng không có ngăn cản chi lực. Hỏng bét, Tổ Long Tinh bên trên, Long Đằng cùng Dực Hiểu Hiểu hai người, đồng dạng quá sợ hãi, Tô Mạc làm sao ngốc như vậy, lúc này thế mà còn tự chui đầu vào lưới. Bọn hắn biết, Tô Mạc khẳng định là muốn giải long tộc nguy hiểm, nhưng là, đây cũng quá xúc động, hư thần cảnh tam biến cường giả, căn bản không thể địch lại. Cho dù Tô Mạc đã đạt đến võ thánh cảnh đại viên mãn, Long Thương cùng vô số long tộc cường giả, đến không có bao nhiêu khẩn trương, dù sao Tô Mạc đối với bọn hắn tới nói, chỉ là một ngoại nhân. Nhưng là, bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới, Tô Mạc sẽ chủ động hiện thân, lâm vào cái này tình thế chắc chắn phải chết bên trong. Chương 2107, kề vai chiến đấu. Mắt thấy Cốt Linh cùng Lực Tôn công kích sắp tới, tất cả mọi người khẩn trương tới cực điểm, bởi vì Thiên Hoang đệ nhất yêu nghiệt, rất có thể như vậy vẫn lạc. Bất quá, đối mặt Lực Tôn cùng Cốt Linh công kích, Tô Mạc lại là không sợ chút nào. Tay trái của hắn bên trong, lóe lên ánh bạc, xuất hiện lần nữa một thanh trường kiếm, một thanh ngân quang rét lạnh trường kiếm. Song kiếm đều xuất hiện, phân biệt công hướng, phân biệt chém về phía trên cốt trảo cùng phía trước đại thủ. Thật lớn kiếm mang tăng vọt vạn trượng, vô thượng kiếm uy phóng lên tận trời, sắc bén phong mang tràn ngập cửu tiêu. Cổ này kiếm chi phong mang đã cường đại đến cực hạn, một đám chân ma tộc võ thánh, bởi vì khoảng cách tương đối gần, bỗng cảm giác huyết nhục đau nhức kịch liệt, toàn thân lập tức xuất hiện đại lượng vết thương. Cái gì? Làm sao có thể? Một đám võ thánh cảnh cường giả, lập tức nhao nhao nhanh lùi lại. Mà liền tại giờ phút này, hai đạo sắc bén kiếm mang, hung hăng trảm tại cốt trảo cùng đại thủ phía trên. Oanh! Oanh! Hai tiếng nổ mạnh, cơ hồ là tại đồng thời vang lên, hai đạo sắc bén không gì sánh được kiếm mang, trùng điệp cùng cốt trảo cùng cự chưởng đánh vào nhau. Ầm ầm, kình lực nổ tung, sôi trào mãnh liệt, như là thiên hà cuốn ngược, thiên địa biến sắc. Sưu, Tô Mạc thân hình chấn động, lập tức bị chấn hướng về sau bay ngược mà đi, hai tên hư thần đệ tam biến cường giả một kích, uy lực cỡ nào to lớn. Sưu, Tô Mạc thân hình cấp tốc hướng phía sau bay đi, tốc độ nhanh vô cùng. Chết đi! Một tiếng băng lãnh tiếng hét lớn vang lên, Vu tộc tộc trưởng Vu Tinh ngay tại Tô Mạc hậu phương, thấy vậy lập tức xuất thủ. Chỉ gặp hắn trên hai tay hắc mang phun trào, đột nhiên hướng Tô Mạc đẩy. Ầm ầm, thật lớn hắc mang biến thành một cái bộ dáng dữ tợn cự thú, như là một cái thằn lằn to lớn đồng dạng. Cự thú này khí tức âm trầm không gì sánh được, như hùng hậu ma quỷ, để cho người ta tê cả da đầu. Cái này như thằn lằn giống như cự thú, chính là dùng âm hồn luyện hóa mà thành, vô cùng cường đại. Trống, cự thú mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng hướng Tô Mạc táp tới, muốn đem Tô Mạc một ngụm nuốt vào. Muốn chết! Tô Mạc trong mắt sát cơ lóe lên, hắn mặc dù bị đẩy lui, nhưng cũng không có bị đánh bại, chỉ là lực phản chấn quá mạnh mà thôi. Chết! Một tiếng quát chói tai, Tô Mạc quay người chính là một kiếm, vô thượng kiếm uy tái hiện, dài đến ngàn dặm hỗn độn kiếm khí ngang qua hư không, trong nháy mắt liền hướng cự thú chém đi qua. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, cường đại âm hồn cự thú không chịu nổi một kích, liền bị kiếm khí một phân thành hai. Hư! Cường đại hỗn độn kiếm khí, đánh đâu thắng đó, chém giết âm hồn cự thú đằng sau, trực tiếp hướng Vu Tinh tập sát mà đi. Một kiếm này tốc độ nhanh như chớp giật, trong nháy mắt liền tới đến Vu Tinh trước mặt, xâm nhiên sát cơ, để toàn thân hắn băng hàng. Đóng ngoặc vuông. Làm sao có thể? Vu Tinh sắc mặt kịch biến, trong lòng chấn động mãnh liệt, vốn cho rằng Tô Mạc bị đánh lui, tất nhiên không cách nào lập tức phản kích, nhưng là, không nghĩ tới Tô Mạc không chỉ có thể phản kích, ngược lại thực lực cường đại đến tình trạng như thế, một kiếm này uy lực, cơ hồ có thể so với hư thần cảnh đệ tam biến đại năng, tránh né đã là không kịp. Trong chớp mắt, Vu Tinh ngưng tụ lực lượng toàn thân, trong nháy mắt vỗ ra một chưởng, phá. Hét to âm thanh kinh thiên động địa, chưởng ấn như núi, uy thế ngập trời, hung hăng đánh phía đã tới trước mắt kiếm khí. Oanh, kinh thiên bạo hưởng lại nổi lên, Vu Tinh hoảng sợ phát hiện, chính mình hoàn toàn không có sức chống cự, chỉ gặp như núi chưởng ấn, trong nháy mắt liền bị chém vỡ, cường đại hỗn độn kiếm khí, không có chút nào ngoài ý muốn hung hăng chém ở trên người Vu Tinh. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, huyết vụ đầy trời bốc lên, Vu Tinh thân thể trong nháy mắt tan thành mây khói, đi vào chém vỡ Vu Tinh đằng sau, vẫn như cũ thế không thể đỡ, trực tiếp chém về phía sâu trong tinh không biến mất không còn tăm tích, thoáng chốc ở giữa, trong tinh không yên tĩnh như chết, vô số võ giả trợn to con mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này, vốn cho rằng Tô Mạc lâm vào tình thế chắc chắn phải chết bên trong. Không nghĩ tới không chỉ có ngăn trở Lực Tôn cùng Cốt Linh công kích, còn trong nháy mắt chém giết Vu tộc tộc trưởng. Loại thực lực này, đơn giản không thể tưởng tượng, hoàn toàn không thể so với hư thần cảnh đệ tam biến đại năng yếu đi. Thánh vương chi cảnh, có thể so với hư thần cảnh đệ tam biến, đã không phải là nghịch thiên có thể có thế hình dung. Dù sao, đến cảnh giới này, mỗi một trọng chênh lệch, đều là cách biệt một trời. Có thế càng cấp một chiến đấu, đã là phi thường yêu nghiệt, đáng sợ. Không hổ là đệ nhất yêu nghiệt, mạnh nhất thánh vương, vô địch, thiên hoang bên trong, không người nào có thể đơn độc giết hắn. Vô số võ giả trở nên khiếp sợ, vì đó kinh hãi, tất cả mọi người bị Tô Mạc thực lực hù dọa. Biến mất thật lâu Tô Mạc, lần nữa trở về đằng sau, chiến lực đã nhanh muốn đứng tại thiên hoang chi đỉnh. Lợi hại, Khương Phong Nhiên, Thanh Nhã, Chiến Loạn, Long đằng các loại người, từng cái đôi mắt lóe sáng, Tô Mạc cường đại như thế, cũng là ngoài dự liệu của bọn họ, khó trách Tô Mạc sẽ hiện thân, nguyên lai thực lực đã cường đại đến loại tình trạng này, cũng thế, trước đó bọn hắn bởi vì nóng vội, ngược lại là không có nghĩ qua, lấy Tô Mạc tính tình, không có nắm chắc mà nói, tuyệt đối sẽ không tùy tiện hiện thân, mạnh như vậy, Long Thương trợn mắt hốc mồm, hắn biết được Tô Mạc rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới có thế mạnh đến mức độ này. Đây cũng là hắn không có hợp tác với Tô Mạc nguyên nhân, loại thực lực này, cơ hồ đều nhanh vượt qua hắn, nếu là sớm biết Tô Mạc cường đại như thế, hắn khẳng định sẽ hợp tác với Tô Mạc, núp trong bóng tối ám thương cùng ám kiếm, đồng dạng kinh hãi, quả nhiên là vạn cổ kỳ nhân, loại này nghịch thiên chiến lực, hiếm thấy trên đời, chết đi cho ta, mắt thấy Vô Tinh bị giết, Cốt Linh triệt để bạo nộ rồi, toàn thân hắn lục vụ bốc lên, bên ngoài cơ thể đen ném trong nháy mắt nổ tung. Lộ ra toàn thân diện mạo, Cốt Linh, rõ ràng là một bộ thi hài, một bộ hình thể cao lớn khô lâu nhân, nó toàn thân xương cốt, trắng bệch bên trong hiện ra xanh mơn mởn quang mang, cực kỳ xâm nhiên, nó hai con ngươi chính là hai đoàn u vụ, như là hai đoàn quỷ hỏa đang thiêu đốt, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đây là... Nhìn thấy Cốt Linh bộ dáng, rất nhiều người đều bị giật nảy mình, ngoại trừ số ít một chút cường giả bên ngoài, tất cả mọi người không biết được. Cốt Linh lại là một bộ từ đầu đến đuôi khô lâu, liền ngay cả Tô Mạc đều trong lòng giật mình, đại khái ngoài ý muốn, gào thét rung trời, Cốt Linh triệt để nổi điên, cấp tốc hướng Tô Mạc lao đến, trong tay của hắn quang mang lóe lên, xuất hiện một cây cốt mâu dài đến một trượng có thừa, âm khí tràn ngập, sát khí trùng thiên, hình như có quỷ hồn trong đó gào thét, bạch, sắc bén cốt mâu đâm ra, một đạo hào quang chói mắt, như là ly tuyến chi kiếm, hướng Tô Mạc hung mãnh đâm mà tới. Chém, ngươi trốn không thoát, Cửu Dương Ma Thần cùng Lực Tôn hai người, đồng thời hét lớn một tiếng, cũng nhao nhao xuất thủ, Lực Tôn không tại cố kỵ Tô Mạc sinh tử, thiết quyền như núi, một quyền đánh nổ tinh không, thật lớn quyền mang như là kinh thiên đạn pháo, lôi cuốn hủy thiên diệt địa chi uy, hung hăng đánh về phía Tô Mạc, mà Cửu Dương Ma Thần, trong tay ma đao ma ánh sáng 10 vạn trượng, hung hăng một bổ mà ra, kinh khủng màu đen ngược lại là, tách ra hư vô, tổn thất 10 vạn dặm. Tốc độ nhanh đến đỉnh phong, ma uy quét sạch hoàng vũ, tam đại hư thần cảnh tam biến cường giả, giờ khắc này đồng loạt ra tay, thề phải cầm xuống Tô Mạc, giết, giết hắn, triệt để diệt sát, tiếng gọi ầm ĩ chấn thiên động địa, mười mấy tên tam tộc hư thần cảnh đại năng, mấy trăm tên cái này ma tộc võ thánh, đồng dạng không có khoanh tay đứng nhìn, nhao nhao xuất thủ, thoáng chốc ở giữa, ngàn vạn công kích nghiền ép tinh không, các loại công kích bài sơn đảo hải, uy thế không cách nào hình dung, Tô Mạc, chúng ta kề vai chiến đấu, to tiếng quát vang lên, Lý Phong mặt không biểu tình, thân hình giống như một đạo chớp giật, trong nháy mắt xuyên thủng tinh không, hướng Tô Mạc vọt tới, chuyện cho tới bây giờ, Tô Mạc đối mặt tình thế nguy hiểm, hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, dù là chiến tử, cũng không thể ngồi yên không lý đến, giết, giờ khắc này, từng đạo tiếng quát nổi lên bốn phía, Khương Phong Nhiên, Chiến Loạn, Văn Nhân Thiên Đô, Thanh Nhã, Thải Vân các loại thương khung môn người, đều đứng ra. Trận chiến này, ai cũng sẽ không lùi bước, bởi vì, đây là quyết định sinh tử một trận chiến, quyết định vận mệnh một trận chiến, ngang. Ngang, tổ long tinh bên trên, hai đạo tiếng long ngâm rung trời, chỉ gặp một đầu dài đến hơn nghìn dặm ngũ trảo kim long, cùng một đầu hơi nhỏ hơn một chút bát dực phi long, cấp tốc đằng không mà lên, hướng đại trận bên ngoài tinh không phóng đi, long đằng, hiểu hiểu, long thương thấy vậy, lập tức biến sắc, lập tức, hắn lập tức cao giọng hét to. Trong tộc tất cả võ thánh cảnh trở lên tộc nhân, theo lão phu xuất chiến, hét to tiếng như lôi đình nổ tung, long thương một ngựa đi đầu, hướng trong tinh không phóng đi, khổng lồ hộ tinh đại trận, tại thời khắc này, trong nháy mắt mở rộng, tiếng long ngâm rung trời, tổ long tinh bên trên, nhiều loại thần long đằng không mà lên, như là long chi quốc độ, long uy cuồn cuộn ngàn vạn dặm, chương 2108, thảm cục. Tất cả Tô Mạc bằng hữu, cùng tất cả long tộc cường giả, đều hướng tam đại chủng tộc giết tới, mà núp trong bóng tối ám thương cùng ám kiếm, cũng lặng yên không tiếng động tới gần tới, hai người bọn họ lựa chọn phương hướng, là khoảng cách Lực Tôn khá xa phương hướng, mọi người ở đây cùng nhau hiện thân giết ra thời khắc, Cửu Dương Ma Thần, Lực Tôn cùng Cốt Linh ba người công kích, đã dẫn đầu tới gần Tô Mạc, Tô Mạc đã ổn định thân hình, đối mặt tam đại cường giả công kích, sắc mặt của hắn ngưng trọng như sắt, toàn thân hắn hỗn độn chi lực sôi trào, huyết mạch chi lực gào thét. Vô thượng kiếm uy càng thêm to lớn, bao quát chí tôn chiến thể ở bên trong tất cả huyết mạch thể chất, đã bị Tô Mạc thôi động đến cực hạn, vì càng thêm cường đại, Tô Mạc đỉnh đầu hư ảnh bốc lên, tổng cộng có 30 chủng kiếm chi chiến hồn bay lên, 30 chủng kiếm chi chiến hồn, như là đao sơn kiếm mộ, hủy thiên diệt địa kiếm uy, bay thẳng cửu tiêu. Cái này 30 chủng kiếm hồn bên trong, trung ương nhất kiếm hồn, chính là vạn hóa thần kiếm chiến hồn, này kiếm hồn như là hạt giữa bầy gà, càng thêm thực chất hóa, kiếm uy càng thêm bàn bạc mênh mông. Có thể nói, một cái vạn hóa thần kiếm chiến hồn uy lực, cơ hồ liền có thể so với mặt khác hơn 20 chủng kiếm chi chiến hồn chi hòa. Bất quá, thôi động vạn hóa thần kiếm chiến hồn, cần tinh thần lực cũng là cực kỳ khổng lồ. Cho nên, Tô Mạc vận dụng vạn hóa thần kiếm chiến hồn, liền không thể vận dụng càng nhiều cái khác chiến hồn, bởi vì cũng không đủ lực lượng tinh thần chèo chống. Bằng không, lấy hắn bây giờ tu vi, bây giờ lực lượng tinh thần, đủ để thôi động 40 chủng chiến hồn. Tô Mạc hai tay cầm kiếm, toàn thân kim quang chói mắt, kiếm uy to lớn bàn bạc, đối mặt tam đại cường giả công kích, cùng mảy may không sợ. Cho dù hắn biết được chính mình rất không có khả năng đánh bại ba người, nhưng là, ngăn cản ba người thực lực, hắn tự tin vẫn phải có. Diệt, băng lãnh tiếng quát vang vọng tinh không, Tô Mạc trong tay song kiếm, trong nháy mắt trảm kích mà ra, hưu, hai đạo thật lớn hỗn độn kiếm khí, hiện ra giao nhau chi thế, như là to lớn thập tự trảm, hướng tam đại cường giả công kích nghênh kích mà đi. Hai đạo kiếm khí uy thế, so với tam đại hư thần cảnh tam biến đại năng công kích, không hề yếu. Tất cả mọi người trợn to mắt, Tô Mạc đã cường đại đến để cho người ta giận sôi tình trạng, có can đảm chính diện cùng hư thần cảnh tam biến cường giả một trận chiến, mà lại là một người độc chiến ba người, liền ngay cả hư vô thần, âm thần, Phổ Dương bọn người, trong lòng đều khiếp sợ không tên. Oanh! Oanh! Oanh! Ba tiếng bạo hưởng, chấn động tinh không vô tận, lực tôn ba người công kích, nhao nhao cùng thập tự kiếm khí tướng đánh vào cùng một chỗ, ầm ầm, kinh thiên bạo tạc triệt để bạo phát, như là thiên vẫn đất diệt, to lớn vô cương, đóng ngoặc vuông, lực tôn ba người công kích, cùng hai đạo hỗn độn kiếm khí, toàn bộ nổ tung, hóa thành thật lớn oanh kích đợt, quét sạch bát phương. Bất quá, ba người công kích liên hợp lại là so Tô Mạc kiếm khí mạnh hơn rất nhiều, mãnh liệt sóng xung kích, như là tinh không sóng lớn, hướng Tô Mạc như bài sơn đảo hải nghiền ép mà đi. Tô Mạc đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt liền bị mãnh liệt trùng kích bay ra ngoài. Mà giờ khắc này, tam đại chủng tộc những cái kia phổ thông cường giả công kích, căn bản là không cách nào tới gần Tô Mạc, liền bị mãnh liệt sóng xung kích toàn bộ vỡ nát. Ầm ầm, tiếng nổ vang không ngừng, từng tiếng bạo tạc không ngừng vang lên, khắp nơi đều là mãnh liệt loạn lưu, toàn bộ tinh không một mảnh hỗn độn giống như tràng cảnh. Sưu, Tô Mạc bị xông lui mấy vạn dặm, liền đã ngừng lại thân hình của hắn thẳng tắp như tùng, cho dù mãnh liệt sóng xung kích từ trên thân không ngừng đảo qua, hắn từ bất động như núi. Cường đại chí tôn chiến thể cùng hộ thể hỗn độn huyền lực giao phó hắn kinh khủng lực phòng ngự, ba người này muốn đánh giết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng, mà lại lực tôn thực lực có vẻ như so tại huyền hoang thời điểm yếu đi không ít, hiển nhiên là nhận lấy tinh vực quy tắc áp chế. Bất quá dù vậy, lực tôn thực lực cũng không thể so với cửu dương ma thần cùng cốt linh yếu. Tất cả người quan chiến đều chấn kinh, tam đại hư thần cảnh tam biến đại năng liên thủ phía dưới thế mà không cách nào đánh bại Tô Mạc. Mặc dù đem Tô Mạc đánh lui, nhưng là khoảng cách đánh bại có vẻ như còn kém xa lắm. Lý Phong, Tư Không Viêm, Thanh Nhã các loại thương khung môn người nhìn thấy như vậy dũng mãnh phi thường, lập tức tinh thần đại chấn. Chết! Băng lãnh tiếng quát vang lên, Lý Phong giống như sát thần tới gần một tên chân ma tộc thánh vương, lập tức đấm ra một quyền thật lớn, quyền kình như là đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, tốc độ nhanh đến đỉnh phong, trong nháy mắt liền đánh vào trên người của đối phương. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, một hơi nữa liền im bặt mà dừng, tên này chân ma tộc cường giả trực tiếp tan thành mây khói, ngay cả một chút cặn bã đều không có còn lại. Lý Phong thực lực mặc dù kém xa Tích Tấp Tô Mạc, nhưng là cũng so với bình thường hư thần nhất biến đại năng mạnh hơn không ít, miểu sát thánh vương cấp võ giả dễ như trở bàn tay. Giết! Hét to âm thanh nổi lên bốn phía, Khương Phong Nhiên cùng chiến hồn bọn người đồng dạng xuất thủ, nhao nhao triển khai cường đại chiêu thức công hướng những chân ma tộc kia võ thánh, đủ loại quang mang nổ bắn ra tinh không. Mà liền tại giờ phút này, đại lượng long tộc cường giả cũng nhao nhao xông lên tinh không hướng tam tộc cường giả đánh tới, tiếng long ngâm rung trời, ngoại trừ long thương bên ngoài, tất cả long tộc cường giả đều biến thành bản thể, từng đầu khổng lồ thần long uy áp chấn nhiếp hoàng vũ. Ha ha ha, Tô Mạc thấy vậy ánh mắt như điện nhìn chung quanh tứ phương, cao giọng phá lên cười, băng lãnh mà nói, hôm nay, huyết tẩy tinh không? Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, khổng lồ thôn phệ chiến hồn đằng không mà lên, đen kịt vòng xoáy thôn phệ phi tốc xoay tròn, cường đại thôn phệ chi lực, quét sạch cửu thiên thập địa, bao phủ bát phương tinh không? Cái gì? Đây là lực lượng gì? Không tốt, giờ khắc này, chân ma tộc, vu tộc cùng bá thiên tộc một đám cường giả, nhao nhao sắc mặt kịch biến, bởi vì tại cổ này khổng lồ thôn phệ chi lực dưới, đám người đều là toàn thân huyền lực nhiễu loạn, khí lực ngược dòng, huyết khí bốc lên. Lực tôn các loại ba vị hư thần cảnh tam biến đại năng, còn tốt một chút, tùy tiện liền áp chế xuống, mà hư thần cảnh nhị biến đại năng, lại muốn cực lực áp chế, mới có thể ngăn cản được thôn vệ chi lực. Về phần hư thần cảnh nhất biến đại năng, cùng chân ma tộc cái kia đông đảo võ thánh, không chỉ có không ngăn cản được thôn vệ chi lực, càng là không vững vàng thân hình, thật nhanh hướng Tô Mạc bay đi. Cái này, Lực tôn, Cốt Linh cùng Cửu Dương ma thần, đều là sắc mặt đại biến. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Mạc còn có quỷ dị như vậy năng lực. Về phần Lực tôn, hắn biết được Tô Mạc chiến hồn giống như công thừa Thái Hạo, nhưng là, công thừa Thái Hạo chiến hồn, nhưng không có uy lực lớn như vậy. A a a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, Tô Mạc đều không có xuất thủ, không ít tam tộc cường giả, liền bị Khương Phong Nhiên bọn người, cùng long tộc cường giả đánh giết. Những này tam tộc cường giả, đơn giản chính là bia sống, tại thôn vệ chi lực bao phủ phía dưới, hoàn toàn không có sức chống cự, cơ hồ là trong nháy mắt, liền có hơn trăm người vẫn lạc, trong đó không thiếu mấy tên hư thần cảnh đại năng. Một màn này rung động lòng người, trên trăm tên cường giả vẫn lạc, biến thành từng mảnh huyết vụ, nhuộm đỏ mảng lớn tinh không. Vô số người quan chiến trở nên khiếp sợ, từng cái trợn mắt hốc mồm, loại này thảm liệt tình huống, là bọn hắn không có nghĩ tới. Vẹn vẹn trong nháy mắt, tam đại chủng tộc liền vẫn lạc hơn trăm người, trận chiến này kết quả không thể nào đoán trước. Ngay cả đông đảo long tộc cường giả, đều là ngạc nhiên không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới loại tình huống này. Bọn hắn đã làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị, nhưng là, những địch nhân này lại là hoàn thành không có sức chống cự. Chương 2109, rút lui. Đáng giận a, Cửu Dương ma thần trong nháy mắt hai con ngươi xích hồng, cái này vẫn lạc hơn trăm người bên trong, cơ hồ có chín thành đều là hắn chân ma tộc người. Dù sao, cái khác hai tộc cũng không có võ thánh cảnh cường giả. Chỉ có mấy vị hư thần cảnh đại năng, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Cửu Dương ma thần quát lên một tiếng lớn, lách mình hướng Tô Mạc vọt tới. Cùng lúc đó, trong tay hắn to lớn ma đao không ngừng bạo chém, trong nháy mắt chém ra trên trăm đao, sắc bén thật lớn màu đen đao khí, như là tận thế phong bạo, lôi cuốn xâm nhiên khí tức hủy diệt, hướng Tô Mạc tập sát mà đi, ta sẽ đem ngươi luyện thành tử linh. Cốt Linh trong miệng vang lên thanh âm khàn khàn, đồng dạng hướng Tô Mạc bay xông mà đi. Cánh tay hắn hất lên, cốt mâu rời tay bay ra, theo sát lấy Cửu Dương ma thần ngàn vạn đao khí đằng sau, hướng Tô Mạc hung mãnh đâm mà đi. Cốt mâu giống như một đạo chớp giật, xâm nhiên khí tức kinh khủng cùng tuyệt thế phong mang, đủ để xuyên thủng hết thảy tồn tại. Lực tôn đồng dạng không chần chờ, lập tức liền muốn thẳng hướng Tô Mạc, hắn tới đây chính là vì Tô Mạc, cũng sẽ không quản những chuyện khác. Bất quá, lại là có người khác để mắt tới hắn. Lực tôn tộc trưởng, đối thủ của ngươi là ta. Long Thương lớn tiếng hét to, đột nhiên một quyền đánh ra, thật lớn quyền kình như là ngang qua tinh không quan trụ, trực kích Lực tôn. Một quyền này cực kỳ bá đạo, có chín đạo long ảnh xoay quanh tại quyền kình phía trên, phi tốc du tẩu, khổng lồ long uy cuồn cuộn không ngớt, kinh khủng kình lực ba động như núi tựa như biển, uy lực của một quyền này đã cường đại đến cực hạn, rõ ràng so Cửu Dương ma thần cùng Cốt Linh càng thêm cường đại. Nát, Lực tôn thấy vậy, lập tức ra quyền ngăn cản. Hắn biết được Long Thương lợi hại, hoàn toàn không dám khinh thường, làm Long tộc tộc trưởng, Long Thương thực lực so với hắn không hề yếu, mà tại cái này thiên hoang tinh vực bên trong, thực lực của hắn phát huy không đến đỉnh phong, cho nên không dám chút nào chủ quan. Oanh, bạo hưởng rung trời, hai người quyền mang tấn công, đưa tới phương viên mấy trăm vạn dặm tinh không sụp đổ. Sưu, Lực tôn tiếng vang cấp tốc nhanh lùi lại, mà Long Thương thì là lớn người mà lên, hai người rất nhanh có chiến đến cùng một chỗ. Giờ này khắc này, toàn bộ tinh không triệt để hỗn loạn, ngoại trừ mấy vị hư thần cảnh đại biến đại năng bên ngoài, những cường giả khác đều đang liều mạng rời xa Tô Mạc, thôn phệ chi lực đáng sợ, để bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt, chỉ có rời xa Tô Mạc mới có thể cam đoan an toàn, mà Long tộc dò xét cường giả, cùng Lý Phong, Khương Phong Nhiên bọn người, thì nhao nhao hướng tam tộc cường giả đánh tới, hỗn chiến mở ra. Một bên khác, đối mặt Cửu Dương ma thần cùng Cốt Linh công kích, Tô Mạc dứt khoát không sợ, không lùi mà tiến tới. Tô Mạc thân hình như tiễn, đón ngàn vạn đao khí phóng đi, trong tay hắn song kiếm, không ngừng trảm kích, kiếm khí như hồng, uy thế bàn bạc, hình thành càng thêm mãnh liệt phong bạo, hiện ra nghiền ép chi thế, ầm ầm, đóng ngoặc vuông, tiếng vang rung trời, ngàn vạn đao khí hình thành tận thế phong bạo, cùng hỗn độn kiếm khí hình thành phong bạo tấn công, không ngừng băng diệt, không ngừng tán loạn, Tô Mạc chiến lực cũng không có cường đại đến nghiền ép hư thần cảnh tam biến cường giả tình trạng, cũng chỉ là hơi mạnh hai điểm mà thôi, chỉ là lực phòng ngự của hắn đủ cường đại, cho nên mới không sợ vây công. Hư thần cảnh tam biến cường giả, cái nào đã từng không phải yêu nghiệt thiên tài, bằng không thì cũng sẽ không trở thành hư thần cảnh tam biến đại năng. Tại cảnh giới này, trên cơ bản đều đã mất đi vượt cấp chiến đấu thực lực, tỷ như Long Thương, xem như hư thần cảnh tam biến bên trong, đứng đầu nhất một nhóm người một trong. Nhưng là, cho dù là Long Thương, cũng không có tùy tiện chém giết mặt khác hư thần tam biến đại năng thực lực, nhiều nhất hơi mạnh hơn một trù, ầm ầm, tựa là hủy diệt phong bạo, không ngừng quét sạch, mãnh liệt bát phương, hư, một đạo sâm bạch quang mang, từ tán loạn trong phong bạo, cấp tốc đâm ra, trực kích Tô Mạc đầu, đây là cốt linh cốt mâu, sắc bén không gì sánh được, cường đại dị thường, bởi vì là thực thể, cũng không phải là huyền lực biến thành, không có bị phong bạo hủy diệt, lôi cuốn kinh thiên chi uy, trong nháy mắt liền tới đến Tô Mạc trước mắt, bạch, Tô Mạc mặt không đổi sắc, lập tức song kiếm giao nhau, hướng về phía trước chặn lại, oanh, cốt mâu trùng điệp đâm vào trên song kiếm, bạo hưởng một tiếng, bàn bạc đại lực ầm ầm mà ra, lập tức làm cho Tô Mạc chấn động toàn thân, sưu, Tô Mạc lần nữa bị đánh lui, đồng dạng bay ngược mấy vạn dặm, bất quá, hắn vẫn như cũ lông tóc không thương, tu vi đột phá đến thánh vương chi cảnh, thực lực của hắn đủ để tự vệ, mà lại, nếu là chỉ đối phó một người, hắn thậm chí có đánh bại nắm chắc, muốn giết ta, thì tới đi, Tô Mạc tiếp lấy bay ngược chi thế, quay người muốn sâu trong tinh không bay đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, hắn muốn rời khỏi nơi đây, cũng không phải là phải thoát đi, mà là muốn đem chiến hỏa dẫn đi, bởi vì, đây là chuyện của hắn, hắn không muốn để cho Long tộc có quá lớn tử thương, còn nữa, Khương Phong Nhiên, Thanh Nhã, cùng Thải Vân bọn người, thực lực vẫn còn tương đối yếu, rất dễ dàng tại trong đại chiến vẫn lạc, dù sao, hắn gặp vây công, nhưng không có bao nhiêu tinh lực cố kỵ người khác, trốn chỗ nào, đuổi kịp hắn, Cửu Dương Ma Thần cùng Cốt Linh hai người, nhìn thấy Tô Mạc đào tẩu, lập tức cấp tốc đuổi tới, tất cả mọi người rút lui, rời đi thời khắc, Cửu Dương Ma Thần cao giọng hét to, mệnh lệnh tất cả tộc nhân theo hắn rời đi, dù sao, bọn hắn tới đây mục đích, là muốn giết Tô Mạc, cũng không phải là cùng chân ma tộc khai chiến, hiện tại Tô Mạc thoát đi, vậy bọn hắn căn bản không có tất yếu trong này cùng Long tộc làm tranh đấu vô vị, sưu sưu sưu, thoáng chốc ở giữa, đại lượng chân ma tộc cường giả, nhao nhao hướng Cửu Dương Ma Thần đuổi tới, không chỉ có là trấn ma người, người của Vu tộc, đồng dạng nhao nhao rút lui, hướng Cốt Linh đuổi tới, Long Thương, món nợ này chúng ta ngày khác lại tính, Lực Tôn nổi giận đùng đùng, một quyền nổ vang Long Thương, đồng dạng xoay người rời đi, bất quá, trước khi rời đi, Lực Tôn liếc qua xa xa Lý Phong, trong mắt một mảnh khói mù, mấy tên đi theo Lực Tôn mà đến cường giả, nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại, toàn bộ phi tốc rời đi, chớp mắt bên trong, tất cả tam tộc cường giả, tựa như cùng một trận gió đồng dạng, cấp tốc đi xa, lưu lại đại lượng tàn toái thi thể, vô số người quan chiến kinh hãi, Tô Mạc thế mà thoát đi, mà chân ma tộc cùng Vu tộc, bá thiên tộc người toàn bộ đuổi tới, Long Thương sắc mặt lạnh nhạt, vô số Long tộc cường giả, từng cái mặt thở dài một hơi, đây đối với bọn hắn Long tộc tới nói, ngược lại là một chuyện tốt, Khương Phong Nhiên cùng Long Đằng, Thanh Nhã bọn người, từng cái sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn là Tô Mạc lo lắng, nhưng là, thực lực của bọn hắn, lại là không cách nào giúp đỡ quá lớn bận biệu, sưu, Lý Phong không có bất kỳ cái gì chần chờ, thân hình lóe lên, liền cũng đuổi tới, một mực núp trong bóng tối ám thương cùng ám kiếm, đồng dạng đuổi theo, vừa rồi thời gian ngắn ngủi, hai người bọn họ trọn vẹn giết 9 người, chiến quả tương đối khá, chúng ta cũng đi, Long Đằng hướng Khương Phong Nhiên bọn người hô quát một tiếng, đồng dạng cấp tốc đuổi tới, Khương Phong Nhiên, chiến loạn, Văn Nhân Thiên Đô, Thải Vân, Thanh Nhã, Dực Hiểu Hiểu 6 người không chút do dự, vẻn vẹn theo Long Đằng mà đi, Long Đằng. Long Thương thấy vậy, lập tức quát to một tiếng, nhưng là Long Đằng lại là mắt điếc tai ngơ, cái này khiến Long Thương hơi biến sắc mặt, việc này bọn hắn hiện tại đã có thể không đếm xỉa đến, nhưng là, Long Đằng liều lĩnh tiến đến, rất có thể sẽ chỗ sâu hiểm cảnh, cái này khiến Long Thương trong lòng có chút nổi nóng, hắn biết được Long Đằng cùng Tô Mạc quan hệ phi phàm, nhưng đối phương không để ý tự thân an nguy, thật sự là quá không sáng suốt, Các ngươi lưu thủ tổ Long Tinh, suy nghĩ một chút, Long Thương phất ống tay áo một cái, hướng ngàn vạn tộc nhân quát to một tiếng, liền một mình đuổi tới, hắn không cần dẫn người tới, lần này đi hắn chỉ là vì bảo hộ Long Đằng, hắn một người đã đủ. Chương 2110, độc chiến tam đại cường giả. Tô Mạc rời đi, tam tộc cường giả truy đuổi, tổ Long Tinh bên ngoài ngắn ngủi yên tĩnh trở lại, đi, Tô Mạc trốn không thoát, chúng ta đi xem một chút, mau đuổi theo đi. Một lát đằng sau, tiếng hô rung trời, vô số võ giả như là vô biên mây đen, hướng Tô Mạc rời đi phương hướng đuổi theo. Bọn hắn cũng biết, Tô Mạc không có khả năng đào thoát, tam đại hư thần cảnh tam biến cường giả tốc độ nhanh bực nào, nhất định có thể đuổi kịp Tô Mạc, cho nên, việc này xa xa không có kết thúc. Chấm chấm chấm. Sưu, trong tinh không, Tô Mạc cấp tốc lao vùng vụt, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhìn thấy phía sau Cửu Dương Ma Thần cùng Cốt Linh, Lực Tôn, cùng tam tộc cường giả toàn bộ đuổi theo, hắn ngược lại thở dài một hơi, đem chiến hỏa dẫn dắt rời đi, cũng coi là có thể tránh khỏi không cần thiết tổn thất. Về phần hắn chính mình, hắn có đầy đủ sức tự vệ. Tô Mạc, toàn bộ hồng hoang vũ trụ đều không có ngươi chạy trốn chi địa. Cửu Dương Ma Thần gầm thét, cấp tốc đuổi gần Tô Mạc, hắn trong mắt sát ý kinh thiên, nhưng là trong lòng của hắn lại là âm thầm chấn kinh. Hắn chẳng thể nghĩ tới Tô Mạc thực lực lại đã đạt tới tình trạng như thế, đơn giản không thể tưởng tượng. Nhưng là nếu đại thù đã kết xuống, hắn cũng chỉ có thể hết tất cả lực lượng đem Tô Mạc đánh giết. Cửu Dương huynh, kẻ này cánh chim đã phong, nhất định phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn mới có thể nhất cử đánh giết. Cốt Linh tốc độ không thể so với Cửu Dương Ma Thần chậm, hắn hướng đối phương truyền âm nói ra, Tô Mạc thực lực ngoài bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người, muốn đánh chết nói độ khó chợt tăng vô số lần, ta có biện pháp đem kẻ này khốn nhập ta Cửu Dương chân giới bên trong, liền có thể nhất cử diệt sát. Cửu Dương Ma Thần truyền âm nói, trước ngăn lại hắn. Cốt Linh lập tức đồng ý đề nghị này, Cửu Dương Ma Thần Cửu Dương chân giới, hắn mặc dù không có lĩnh giáo qua, nhưng là cũng được chứng kiến uy lực của nó, triệt để diệt sát Tô Mạc vấn đề không lớn. Sưu sưu sưu, sắc bén tiếng xé gió, vang vọng tinh không, đám người thân hình, như là từng nhánh mũi tên, đâm xuyên hư không. Tô Mạc tốc độ, đích thật là không bằng Cửu Dương Ma Thần cùng Cốt Linh, liền xem như ngự kiếm mà đi, đều muốn chậm hơn một phần. Trong một lát, hắn liền sắp bị hai người đuổi kịp. Bạch, Tô Mạc ngừng lại, quay người nhìn về phía một đám đuổi theo địch nhân, ánh mắt lạnh nhạt như sương. Đóng ngoặc vuông. Hôm nay, hắn nhất định phải một trận chiến định càng khôn, mặc dù Cửu Dương Ma Thần cùng Cốt Linh, Lực Tôn, đều vô cùng mạnh mẽ, nhưng là, hắn còn có át chủ bài. Sưu. Sưu. Sưu, Tô Mạc chợt dừng lại, Cửu Dương Ma Thần cùng Cốt Linh hai người, lập tức liền đuổi theo, một trước một sau, đem Tô Mạc bao vây lại, mà Lực Tôn vẻn vẹn thuận theo về sau, cũng đuổi theo, ba người hiện ra vây kín chi thế, một đám tam tộc cường giả, không có tới gần, xa xa dừng lại tại nơi xa, bọn hắn cũng biết Tô Mạc năng lực, đương nhiên sẽ không lại tới gần Tô Mạc, không phải vậy cùng muốn chết có gì khác. Tô Mạc, Tô Mạc, Long Đằng cùng Lý Phong, Khương Phong Nhiên mấy người cũng cấp tốc mà đến, nhìn thấy Tô Mạc bị tam đại cường giả vây quanh, đều là lên tiếng kinh hô. Tô Mạc đứng lặng tại tam đại cường giả trong vòng vây, mặt không đổi sắc, hướng về Long Đằng bọn người khoát tay áo, quát to nói, các ngươi không cần nhúng tay. Đối với trận chiến này, hắn không muốn để cho Khương Phong Nhiên bọn người nhúng tay, mặc dù bọn hắn đều là chiến lực cường đại yêu nghiệt, nhưng là tu vi còn thấp, nhân số lại ít, rất dễ dàng vẫn lạc. Còn nữa, bọn hắn nhúng tay cũng không có tính thực chất trợ giúp. Nghe nói Tô Mạc nói như vậy, Long Đằng cùng Lý Phong bọn người nhao nhao ngừng lại, bọn hắn cũng hiểu biết, bọn hắn tùy tiện xuất thủ cũng sẽ không quá lớn trợ giúp. Dù sao, chân ma tộc cùng vu tộc, bá thiên tộc cùng có rất nhiều hư thần cảnh cường giả, một khi bọn hắn tới gần, tất nhiên lại là một phen chém giết. Bạch, Long Thương tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền tới đến Long Đằng bên người. Long Đằng, việc này ngươi không thể lại nhúng tay. Long Thương sắc mặt trịnh trọng nói, nếu là Long Đằng vẫn lạc, vậy hắn Long tộc tổn thất cũng quá lớn, tộc trưởng, chân ma tộc cùng vu tộc, bá thiên tộc, như vậy ức hiếp tộc ta, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như thế sao? Long Đằng sắc mặt rất là khó coi, hắn hy vọng Long Thương ra tay trợ giúp Tô Mạc, thù này tự nhiên sẽ báo, nhưng không phải hiện tại. Long Thương khẽ lắc đầu, chân ma tộc cùng vu tộc, bá thiên tộc như vậy ức hiếp, trong lòng của hắn tự nhiên tức giận vạn phần. Nhưng là, làm Long tộc tộc trưởng, hắn tự nhiên muốn lấy đại cục làm trọng, không thể hành động theo cảm tính. Dù sao, Cửu Dương Ma Thần, Cốt Linh cùng Lực Tôn ba người mục tiêu, chỉ là Tô Mạc mà thôi, thù vẫn là phải báo, nhưng không phải hiện tại, cần chờ đến trong tộc cường giả trở về. Bây giờ muốn báo thù, hắn coi như liên thủ với Tô Mạc, cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích, cho nên, hiện tại đánh nhau chết sống, cũng không có ý nghĩa gì. Long Đằng nghe vậy trầm mặt không nói, sắc mặt không ngừng biến hóa, suy tư cách đối phó. Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho Tô Mạc chết, nếu là hắn có sinh mệnh nguy hiểm, ta sẽ lập tức xuất thủ. Long Thương lại bổ sung, Tô Mạc yêu nghiệt như thế, lại cùng Long Đằng quan hệ không ít, tự nhiên không thể như vậy vẫn lạc, mà lại, ngày sau hắn Long tộc báo thù thời điểm, Tô Mạc cũng là một sự giúp đỡ lớn, còn có một chút chính là, Long Thương biết được Tô Mạc phía sau có người, đồng dạng là hư thần cảnh tam biến cường giả Bạch Thiên Nam, đại sự như thế, đối phương hẳn là sẽ tới đi. Nhưng là vì sao vẫn luôn không có hiện thân, cho nên, Long Thương không có vội vã xuất thủ, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, sưu sưu sưu, tiếng xé gió không ngừng vang lên, vô số quan chiến các đại thế lực võ giả, như là từng đợt mây đen khổng lồ, rối rít đuổi theo, đám người nhìn thấy Tô Mạc bị Lực Tôn ba người vây quanh, mà Long Thương cũng không có tiến lên trợ giúp ý tứ, nhao nhao trong lòng thất kinh, xem ra Tô Mạc muốn lấy sức một mình, độc chiến tam đại cường giả, kết quả, rất có thể là thất bại thảm hại, không ai có thể tại tam đại cường giả vây công phía dưới mạng sống, trừ phi là hư thần cảnh đệ tứ biến đại năng. Cái này khiến tất cả mọi người kinh ngạc không hiểu, đây tuyệt đối là thiên hoang gần vạn năm qua, trận chiến đáng sợ nhất, Âm Thần cùng Phổ Dương hai người, sắc mặt đều là ngưng trọng tới cực điểm, bọn hắn cũng là bị Tô Mạc thực lực chấn kinh, tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Phổ Dương hướng bên người Âm Thần hỏi, đối phương vốn là muốn tìm cơ hội xuất thủ, tất sát nhất kích cơ hội, nhưng là, Tô Mạc thực lực hôm nay cường đại như thế, thật rất khó giết chết, nhưng là, nếu là không giết chết mà nói, ngày sau khó đảm bảo Tô Mạc không xuống tay với Thái Âm tộc, yên lặng theo dõi kỳ biến. Âm Thần liếc qua Long Thương, hướng Phổ Dương truyền âm nói ra, muốn hay không xuất thủ, hắn còn cần căn cứ thế cục để phán đoán, nếu là Tô Mạc bị Lực Tôn ba người trấn áp, hắn tự nhiên không cần xuất thủ, chỉ cần nghiêm phòng Long Thương cứu viện là được, đương nhiên, nếu là Tô Mạc có thế miễn cưỡng ngăn cản, hắn sẽ không lại xuất thủ, trong tinh không, Tô Mạc thẳng tắp như tùng, nhìn chung quanh Lực Tôn, Cửu Dương Ma Thần cùng Cốt Linh, sắc mặt thoáng ngưng trọng, trong tay hắn song kiếm, hỗn độn chi lực vần quanh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, hắn đem mục tiêu, đầu tiên thả ở trên người Cốt Linh, người này là người của Vu tộc, hắn sẽ tận lực lượng lớn nhất đánh giết, Cốt Linh ba người, từng cái sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn cũng không dám chút nào khinh thường Tô Mạc, bởi vì đã kiến thức Tô Mạc chiến lực, động thủ, vào thời khắc này, Cửu Dương Ma Thần đột nhiên quát lên một tiếng lớn, lập tức thi triển hắn mạnh nhất tuyệt kỹ,